Người cải tạo thở sâu, khuấy động tâm tình dần dần bình phục, con mắt màu đỏ nhìn về phía Thiên Ngân, nói, kỳ thật, ta đã đoán được ngươi muốn hỏi ta chính là cái này, nữ nhân kia xác thực rất lợi hại, quét sạch hai chúng ta huynh đệ mới bị Diệt Ám Vong bắt lấy, trọn vẹn dùng 6 cái Diệt Ám Vong mới đưa hắn trọn vẹn về khốn. Sau này, theo lực lượng của nàng bên trên, đội trưởng của chúng ta suy đoán ra, nàng rất có thể chính là Hắc Ám trong liên minh vạm ải gia tộc 12 công tước chi nhất, hiện tại xem ra, đội trưởng phỏng đoán là chính xác. Chúng ta 4 người hôm nay tới Ngân Nhai đi, vốn chính là muốn đem nơi đó hắc ám thế lực quét sạch, ngươi vận khí không tệ, nữ nhân kia chúng ta chuẩn bị bắt về nộp lên cấp thượng nghị viện xử lý, hiện tại còn sống sót. Nghe đến đó, Thiên Ngân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần may là sẽ còn sống sót liền có hy vọng, vội vàng truy vấn, kia nàng bây giờ ở nơi nào, có hay không rời khỏi Trung Đình Tinh. Người cải tạo lắc đầu, nói, còn không có, đội trưởng chuẩn bị chờ chúng ta đem Ngân Nhai bên trong cái khắc vảm tiêu diệt về sau, sẽ cùng nhau trở về địa cầu. Chúng ta đến Trung Đình hành tinh mục đích chính là muốn đem nơi này hắc ám thế lực triệt để thanh trừ. Thiên Ngân linh cơ nhất động, bất thình lình thăm dò rõ ràng nghị viện cách làm, mặc dù những này người cải tạo là đến tiêu diệt hắc ám thế lực, nhưng mục đích thực sự chỉ sợ còn tại Thánh Minh. Nếu như không có hắc ám thế lực uy hiếp, Thánh Minh cái này lương cung cũng liền đã không còn bất cứ tác dụng gì, đến lúc đó, thượng, hạ hai nghị viện lại triệu tập toàn bộ thế lực thanh trừ, hoặc là chửi tới, liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhìn lại, những này người cải tạo đối phó Hắc Ám Liên Minh hành động nhất định phi thường bí mật, may mắn chính mình trở về muốn cho may là sẽ dùng nàng thực lực giúp mình tìm kiếm bách hợp, bằng không mà nói, về sau chỉ sợ đều không gặp được may là sẽ. Nghĩ tới đây, hắn cũng mơ hồ mới tới còn lại người cải tạo cùng may là sẽ vị trí. Trầm ngâm nói như vậy, các ngươi đã đem may là sẽ giam giữ tại Trung Đình thành chính phủ một nơi nào đó. Người cải tạo trong mắt hồng quang lóe lên, ngươi quá thông minh. Chúng ta đến sau này. Dùng nghị viện mệnh lệnh yêu cầu bản địa chính phủ đem chúng ta bí mật an bài tại Trung Đình thành số 3 bí mật cơ địa, vị trí ngay tại Trung Đình thành Tây Bắc 30 km kia phiến núi bên trong. Nơi đó thuộc về quân sự quản chế khu vực. Phòng vệ nghiêm mật. Cái kia nữ vàng ải, ở căn cứ hạ thấp tầng 3 siêu trọng lực trong địa lao, nhận tương đương với gấp mấy trăm lần tinh cầu dẫn lực ảnh hưởng, bất kỳ cái gì dò xét trang bị đều vô pháp tìm kiếm được cái kia vàng ải khí tức. Đương nhiên, tại mạnh như vậy trọng lực tác dụng dưới, nàng có thể chống đỡ lấy không chết, đã phi thường không dễ dàng. Nếu như ngươi muốn đi, vậy bây giờ đi đi. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, cảm ơn ngươi nói cho ta cặn kẽ như vậy. Về sau hữu duyên, chúng ta còn biết gặp lại. Ngươi cải tạo ngẩn người, cả giận nói, ngươi đã đáp ứng muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Mỉm cười, Thiên Ngân nói, sự tình cũng có thể giải quyết, người sinh mệnh dù sao chỉ có một lần, mặc dù bây giờ ngươi đã mất đi rất nhiều, nhưng chỉ cần sống sót, liền có gặp lại gia nhân khả năng. Ta có một phương tiện, mặc dù vẫn như cũ sẽ thương tổn tới thân thể của ngươi, nhưng ít ra có thể để ngươi lưu lại tính mạng của mình. Ta sẽ đem thân thể ngươi cơ giới bộ phận đả thương, sau đó dùng hắc ám dị năng thanh trừ ngươi bộ phận ký ức. Ta nghĩ, trên người ngươi nhất định có một loại nào đó cảm ứng khí có thể làm cho các ngươi người tìm được đi. Chờ bọn hắn tìm được ngươi thời điểm, phát hiện ngươi đã bị ta hắc ám năng lực trọng thương, tin tưởng cũng sẽ không nhiều hoài nghi gì, coi như hoài nghi cũng vô dụng. Dù sao, ngươi đối ta ký ức cũng mất đi. Y, dạng này, đối ngươi, đối ta đều tốt. Ngươi cải tạo trong mắt hồng quang chớp liên tu cờ, trầm giọng nói, Ngân Hà Liên Minh sở nghiên cứu có cường đại nhất nghiên cứu lực lượng, ngươi liền không sợ bọn họ khôi phục trí nhớ của ta sau ta đem chuyện của ngươi nói ra sao? Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, cuộc đời một người, nếu như gì đó luôn luôn muốn sinh hoạt tại e ngại bên trong, còn có cái gì niềm vui thú, coi như ngươi đem chuyện của ta nói ra lại có thể thế nào? Thứ nhất, ngươi không có gặp qua ta bộ dáng, thứ hai, ngươi không biết ta thân phận. Ngươi cho rằng Ngân Hà Quốc hội Liên minh người liền có thể tìm được ta sao? Kia là tuyệt đối không thể nào. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn động thủ, quét dọn ký ức là phi thường thống khổ. Dù cho ngươi mất đi sở hữu cảm giác đau thần kinh, tại sóng não bị hắc ám lực lượng ăn mòn thơ ý điểm, cũng tuyệt không dễ chịu. Vừa nói, Thiên Ngân chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Chờ một chút. Người cải tạo bất thình lình hét lớn một tiếng. Thiên Ngân ngẩn người, nói, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Có thể không chết mà vượt qua nan quan, đối với ngươi mà nói là kết quả tốt nhất, cần gì phải nhất định phải tìm chết đâu. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, nói không chừng, lúc nào thân thể của ngươi còn có thể khôi phục. Ngươi cải tạo con ngươi màu đỏ mặc dù không thể biểu lộ ra tâm bên trong cảm tình, nhưng theo hắn run nhẹ nhẹ thân thể, Thiên Ngân đó có thể thấy được, hắn trong nội tâm tựa hồ đang rẽ rủa gì đó. Thở dài một hơi, ngươi cải tạo chán nản nói, nhìn lại, còn là ta sai rồi. Thẳng đến vừa rồi giờ khắc này, ta ta mới tin tưởng ngươi lúc trước nói là sự thật. Không nghĩ tới, có được hắc ám năng lực ngươi vậy mà thật sự có lấy một khỏa hiền lành tâm. Có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi, nếu không, cũng liền có lỗi với ngươi vì ta như vậy suy nghĩ. Kỳ thật, ta sở dĩ đem hết thảy đều nói cho ngươi, là hy vọng ngươi tới số 3 căn cứ đi chịu chết. Ngươi giết chết mặt khác 3 cái người cải tạo, đều là cùng ta theo cùng ịp kỳ nơi ra đây hảo huynh đệ, ta muốn vì bọn hắn báo thủ. Nhưng là, đã ngươi như vậy đối ta, ta còn có cái gì tốt không thả ra đâu. Dù sao, tại đối địch thơ ý điểm, chúng ta cũng như nhau sẽ không lưu thủ. Số 3 căn cứ ngươi không thể đi, cái kia. Nữ vảm ai là không thể bị ngươi cứu đi. Thiên Ngân có chút nghi hoặc nhìn trước mặt người cải tạo, hỏi, vì cái gì? Người cải tạo nghiêm mặt nói, bởi vì chúng ta đội trường ở nơi đó, hắn là cường đại nhất 3 tên người cải tạo chi nhất, mặc dù ngươi có 2 loại năng lực, nhưng đối mặt hắn thơ y điểm cũng tuyệt không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì, chúng ta đội trường huyền này, đã có được tiếp cận dị năng giả bên trong thẩm phán giả tu vi, kia tuyệt không phải ngươi có khả năng đối phó. Thiên Ngân chấn động toàn thân, tiếp cận thẩm phán giả tu vi. Đây không có khả năng. Thẩm phán giả chẳng những có tốc độ ánh sáng năng lực, hơn nữa có thể đem bổn hệ dị năng phát huy tới cường đại nhất trạng thái, lấy lực lượng một người cơ hồ có thể cùng thiên thần hạm đội tàu bảo vệ chống lại. Chẳng lẽ, thượng nghị viện vậy mà có thể đem một tên người cải tạo cường hóa tới loại trình độ kia sao? Người cải tạo ngưng trọng điểm gật đầu, nói, hy vọng ngươi có thể tin tưởng lời của ta. Huyền Thiên đội trưởng, là người cải tạo bên trong thành công nhất một cái, hắn cải tạo hoàn toàn là dùng tối cao khoa học kỹ thuật để hoàn thành. Đã đạt đến có thể thu nhận bất luận cái gì quang năng bổ sung tự thân cảnh giới. Hơn nữa, ở trên người hắn không có bất luận cái gì kim loại cùng khoa học kỹ thuật vũ khí, chỗ dựa vào, hoàn toàn là tự thân. Nhưng là, thân thể của hắn lại đã sớm cường hóa tới siêu việt bất luận cái gì kim loại tình trạng, thân thể tựa như một cái cự đại năng lượng lô, tùy thời có thể lấy phóng xuất ra năng lượng khổng lồ. Nếu như ngươi đối đầu hắn, đầu tiên một chút, ngươi căn bản không có khả năng thương tổn tới thân thể của hắn. Tiếp theo, hắn trong nháy mắt thả ra năng lượng, đủ để cùng chúng ta lúc trước sử dụng ẩn cao năng pháo so sánh. Bất quá, chúng ta phiên bản thu nhỏ ẩn cao năng pháo chỉ có thể một phát, nhưng hắn tiện tay công kích lại đều có thể đạt tới mạnh như vậy độ. Đội trưởng năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu chúng ta đều không rõ ràng. Chỉ là, lần trước tại cùng Thánh Minh Hỏa Hệ thẩm phán giả Trúc Dung luận bàn bên trong, hắn cuối cùng mặc dù bại, nhưng cũng cho Trúc Dung mang đến phiền phức rất lớn, nghe nói, còn đem Trúc Dung thẩm phán giả thân thể đả thương. Mà hắn cuối cùng cũng là bởi vì năng lượng hoàn toàn hao hết mới thua tỷ thí. Nhưng thân thể nhưng không có mảy may tổn thương. Có lẽ, Trúc Dung thẩm phán giả còn có trong truyền thuyết thánh thú có thể ỷ vào, nhưng theo kia N. Hất chiến đến gặp, Huyền Thiên đội trưởng cũng chỉ là chút rơi xuống hạ phong thế thôi. Trừ phi ngươi tự nhận có thể đạt tới thẩm phán giả cảnh giới, nếu không, ta đề nghị ngươi còn là đường đi tốt. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, sinh mệnh là trọng yếu nhất. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, cảm ơn ngươi nói cho ta những này, ta nghĩ, có lẽ hiện tại chúng ta đã là bằng hữu, đáng tiếc ta muốn thanh tẩy sạch trí nhớ của ngươi, nếu không, ta nhất định sẽ đem tên của mình nói cho ngươi. Ngươi cải tạo chấn động toàn thân, nói, ngươi hay là muốn đi sao? Thiên Ngân vô vô cái kia cứng rắn bả vai, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Bằng hữu gặp nạn nếu như không cứu, vậy ta còn xem như một cá nhân sao? Huống chi, ta tin tưởng mình năng lực, coi như các ngươi đội trưởng mạnh hơn. Ta cũng chưa chắc không có cơ hội, dù sao, ta mục đích chỉ là cứu người thế thôi. Gặp lại rồi, bằng hữu của ta. Vừa nói, Thiên Ngân đập vào người cải tạo trên bờ vai tay bỗng nhiên pháp lực, tại người cải tạo kêu thảm bên trong, hắn một đầu cơ giới cánh tay trái đã bị Thiên Ngân tháo xuống. Thương tổn đối phương, chỉ là vì để hắn càng tốt hơn sống sót, Thiên Ngân không có bất luận cái gì lưu thủ, hai tay huyễn hóa ra một mảnh hư ảnh, kéo lấy hắc ám mãnh liệt tan mòn lực, không ngừng xâm nhập người cải tạo thân thể. Thân ảnh đình trệ, Thiên Ngân cùng người cải tạo mặt đối mặt đứng đấy, người cải tạo nguyên bản nhìn qua cực vì cường tráng thân thể lúc này đã biến được thủng trăm ngàn lỗ, hắc ám ăn mòn kim loại sinh ra mùi vị liền Thiên Ngân đều có chút không thể thừa nhận. Người cải tạo thanh âm biến được khàn khàn rất nhiều, tạ, tạ, lưu lại hai chữ cuối cùng, thân thể chậm rãi hướng Thiên Ngân phương hướng ngã xuống. Thiên Ngân hướng về phía sau chân trượt lui một mét, tay phải thành chảo chộp vào người cải tạo đầu, than nhẹ một tiếng, ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ. Ngươi là một cá nhân, mà không phải quái vật. Khí lưu màu đen trong nháy mắt theo người cải tạo thất khiếu đâm vào, kịch liệt run rẩy chuyển khắp người cải tạo thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng là, hắn tịnh không tiếp tục kêu thảm lên tiếng, Thiên Ngân cuối cùng làm hắn ý chí biến đến vô cùng kiên nghị. Cẩn thận đem người cải tạo thân thể đặt nằm dưới đất trên mặt, Thiên Ngân đã làm chính mình chuyện nên làm, không người thi lễ, thân thể như là như đạn pháo đằng không mà lên, lấy chính mình có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, hướng trung đỉnh tinh số 3 căn cứ vị trí sơn mạch mà đi. Chương 75, cứu vãn tiến về số 3 căn cứ, thượng. Bầu trời đêm đen như mực, Thiên Ngân lúc này tâm tình có chút nặng nề, chẳng những để bị bắt may lại sẽ, đồng thời cũng vì mới vừa bị chính mình thanh tẩy bộ phận ký ức người cải tạo, lấy lực lượng của mình, là không thể nào trợ giúp hắn, hắn cùng mình trò chuyện lúc, trong lời nói cảm giác bất lực lộ ra thật sâu bi ai, đến cùng yêu cầu một thế giới ra sao, mới có thể để cho bi ai vĩnh viễn rời khỏi mọi người đâu. Thiên Ngân không biết, hắn chỉ biết là, chính mình hôm nay bất luận như thế nào, cũng phải đem may là sẽ cứu khỏi miệng cọp. Giờ này khắc này, Thiên Ngân tâm bên trong một lần nữa bốc cháy lên khát vọng đối với lực lượng, không riêng gì tự thân năng lực, cũng có được quyền lực. Chỉ có tuyệt đối lực lượng, mới có thể thay đổi biến hết thảy. Quang mang, lấp lánh. Kia là đèn pha. Tại này phiến hết thảy do chi nở tòa 500m tới 800m không đợi cao sơn mạch bên trong, chí ít có mấy chục cái cự hình đèn pha không ngừng phóng thích ra quang huy. Bọn chúng đương nhiên không chỉ là chiếu sáng tìm tòi đơn giản như vậy. Phóng ra quang mang bên trong chứa nhiệt năng thiết bị truy tìm, hết thể sinh mệnh đều sẽ bị hắn phát hiện. Đây đã là tình cầu ngoài mặt bên trên sử dụng phổ biến nhất một loại phòng ngự trinh sát phương pháp. Chi nở tòa sơn phong bên trong, ẩn giấu đi trung đỉnh tinh cơ hồ 1/3 phòng vệ năng lực. Đồng thời, nơi này cũng là trung đỉnh tinh năng lượng dự trữ chỗ. Tại sơn phong trung hòa lòng đất, có được gần 100 tòa lò phản ứng, năng lượng tăng theo cấp số cộng, đủ để cấp trung đỉnh thành cung cấp gần 1 năm cần thiết. Đương nhiên, những năng lượng này là vì sơn phong bên trong những cái kia chuyên môn đối phó quân hạm siêu năng đại pháo chuẩn bị, siêu năng đại pháo uy lực mặc dù cường hãn, nhưng tiêu hao năng lượng cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Trung ương sơn phong nội bộ, tổng khống chế thất dưới đất tầng 3. Lúc này, một tên thân hình cao lớn nam tử, đang đứng tại tổng khống chế thất trung ương, hắn xuyên một thân màu đỏ sậm chế phục, phía sau hất lên tinh hồng sắc áo choàng, một mực rủ xuống tới tiếp cận mặt đất 10cm vị trí, cả người đứng ở nơi đó. Tựa như một cái giống cây lao, trên người mặc dù không có bất kỳ khí tức gì phát ra, nhưng này đen nhánh bộ mặt lại mang ra một cỗ dày đặc cảm giác, hắn người, tựa như một thanh lợi kiếm, tùy thời có thể lấy cắt đứt hết thể tựa. Sau lưng hắn, hai tên thân cao tại hơn 2 mét, toàn thân bao trùm lấy màu đen chế phục tráng hán trên mặt đều toát ra một tia như ẩn như hiện lo lắng. Đội trưởng, thất thập tam hạm 4 người bọn họ đến bây giờ còn chưa có trở về, có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Một tên tráng hán thấp giọng hỏi. Kia thân mặc màu đỏ sậm chế phục nam tử nói, vấn đề. Ta không cho rằng sẽ có vấn đề gì, trên trung đỉnh tinh, đã không có đủ để cấu thành ý hiếp hắc ám năng lực giả tồn tại. Cho dù có, thất thập tam hạm trên người bọn họ trang bị cũng đủ đối phó. Chỉ ít, bọn hắn cũng có thể truyền lại quay về ta cần có tin tức. Hai người các ngươi ra ngoài, dùng máy do xe tờ nhìn một chút 4 người bọn họ vị trí, nơi này điện tử quá yếu nhiêu quá lớn, vô pháp tiếp thu tín hiệu. Nếu như bọn hắn cũng đều tại ngân ngai, hoặc là đường về bên trên, liền chứng minh không có việc gì. Vâng, đội trưởng. Tại như kim loại tiếng bước chân bên trong, hai tên thân hình cao lớn người cải tạo đi ra ngoài. Hồng y nhân vẫn đứng tại chỗ, tựa như nhất tôn điêu khắc, hắn tịnh không có giống người cải tạo hồng như vậy sắc cải tạo mắt, theo cương nghị trên khuôn mặt trông, cùng người bình thường tịnh không hề có sự khác biệt, nhưng trên người sinh ra túc sát chi khí, lại đủ để cho bất luận kẻ nào lùi bước. Một lát sau, hai tên người cải tạo bước nhanh mà quay về, mặc dù nhìn qua thân thể của bọn hắn thể trọng lượng rất lớn, nhưng hành động tốc độ lại cực nhanh. Đội trưởng, sự tình có chút không tốt. Một tên người cải tạo tại Hồng Y Nhân bên cạnh thấp giọng nói. Hồng Y Nhân con mắt đảo một vòng, sắc mặt vẫn không có nửa phần ba động, nói. Chúng ta vừa rồi tại bên ngoài tìm kiếm thất thập tam hạm vị trí của bọn hắn. Phát hiện thất thập tam hạm, số 74 cùng số 76 đều dừng lại tại ngân nhai bên trong, hơn nữa không có di động dấu hiệu. Mà 75 hảo chính là thân ở tại trung đỉnh thành bên ngoài nơi nào đó, tựa hồ cũng không có di động dấu hiệu, chỉ sợ. Hồng y nhân nhíu mày, tự nhủ, xem ra là chân thực ra chuyện. Hai người các ngươi theo ta đi, trước đi đem thất thập tam hạ mấy người bọn hắn tìm trở về. Ba đạo thân ảnh trọn vẹn bao phủ lên tầng một bạch sắc quang mang, trong chớp mắt biến mất tại tổng khống chế thất phía trong. Trong không khí vô hình áp lực cũng biến mất theo, khiến cho nơi này các nhân viên làm việc đều nhẹ nhàng thở ra. Một thân ảnh màu đen, như là Li Miêu một loại cẩn thận mò mẫm vào số 3 căn cứ vị trí sơn phong bên trong, tốc độ của hắn cấp nhanh, thân thể trọn vẹn dán tại vách núi mà đi, bởi vì toàn thân bao phủ màu đen khí tức, tại trong buổi tối căn bản vô pháp phân rõ. Thiên Ngân một bên cẩn thận đi về phía trước, một vừa chú ý lấy xung quanh xu hướng, đèn pha là dùng để làm gì, hắn cái này trung đỉnh tổng hợp học viện học sinh giỏi đương nhiên minh bạch. Kia có lẽ đối người bình thường hữu dụng, nhưng đối với giống hắn dạng này, có thể tùy ý thao túng hắc ám lực lượng người mà nói, cơ hồ thùng rông kêu to. Hắc ám dị năng rất dễ dàng liền đem nhiệt độ cơ thể xuống đến cùng hoàn cảnh chung quanh giống nhau, dù cho bị đèn pha trực tiếp chiếu lên trên người, cũng sẽ không kinh động nơi này phòng ngự hệ thống. Người nhẹ nhàng mà rơi, Thiên Ngân đỉnh trệ tại theo vách núi nghiêng dò xét mà ra trên đại thụ, mặc dù theo kia người cải tạo miệng bên trong biết được số 3 căn cứ ngay ở chỗ này, nhưng hắn nhưng lại không biết cái gọi là căn cứ phòng giam ở nơi nào. Càng không biết nên như thế nào tiến vào. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng tinh thần năng lực của mình đến tìm kiếm toàn bộ sơn mạch thơ ý điểm, bất thình lình nhìn thấy trung ương sơn phong chỗ, ba đạo bạch quang đằng không mà lên, như là lưu tinh cản nguyệt một loại phá không rời đi. Bằng vào sụp mạn thị lực, Thiên Ngân tỉnh táo phân biệt ra, ba người kia bên trong, có hai cái chính là cùng mình lúc trước chiến đấu lúc một dạng người cải tạo, mà bay ở phía trước nhất kia toàn thân bao khỏa tại hồng sắc áo choàng phía trong người, chí. Nhờ là mang cho hắn một cỗ không hiểu áp lực. Thiên Ngân tâm bên trong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn biết, này ba cái, hẳn là phái đến trung đỉnh tinh bên trên cái khác người cải tạo, mà cầm đầu cái kia, hẳn là bọn hắn đội trưởng Huyền Ngày, nếu như không phải năng lực vượt qua chính mình, làm sao có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của mình mà cảm nhận được uy hiếp đâu. Quá hiển nhiên, bọn hắn đã phát hiện đi chấp hành nhiệm vụ bên kia người cải tạo xuất hiện vấn đề, bọn hắn rời khỏi, cũng cho chính mình mang đến cơ hội tốt nhất. Dù sao, có thể không đối mặt có được tiếp cận thẩm phán giả thực lực Huyền Thiên, luôn luôn một kiện chuyện may mắn. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân không có lập tức hành động, lặng lặng chờ đợi, biết ba tên người cải tạo thân thể trọn vẹn biến mất về sau, lúc này mới thận trọng hướng bọn họ lúc trước lúc rời đi ngọn núi bay tới. Nếu như không phải Thiên Ngân ký ức rất tốt, căn bản là vô pháp tìm được ở vào trên núi số 3 căn cứ môn hộ, kia là bên ngoài hoàn toàn bị thực vật che giấu một cái một bên trưởng thành 5 mét cự hình cửa kim loại. Thiên Ngân bám vào cửa kim loại bên cạnh, dùng nhẹ tay khẽ gõ gõ, thông qua tinh thần cảm giác hắn phát hiện, này phiến cửa kim loại vậy mà dày đến 1 mét, hoàn toàn là dùng hợp kim tạo thành, dù cho lấy lực lượng của mình, một lát cũng tuyệt đối vô pháp đem hắn hủy đi. Đồng thời, này cửa kim loại bên trên quá hiển nhiên có cảnh báo trang bị, một khi chính mình có hành động, sợ rằng sẽ xúc động tất cả căn cứ phòng ngự hệ thống, đó cũng không phải là trò đùa. Ở chung quanh trên vách núi đá tiếp tục điều tra một vòng, không hổ là trung đỉnh tinh lớn nhất căn cứ quân sự. Thế này sao lại là một ngọn núi, rõ ràng chính là dùng hợp kim đúc thành pháo đài, thậm chí ngay cả một chút khe hở đều không còn tại. Thầm than một tiếng, Thiên Ngân thầm nghĩ, nhìn lại, chính mình cũng chỉ có dùng xông vào, chỉ là hy vọng không được xúc động nơi này phòng ngự hệ thống mới tốt. Nghĩ tới đây, hắn khởi động chính mình tinh thần lực lượng, chậm rãi hướng hợp kim bên trong thấm đi. Tinh thần cảm giác vừa tiến vào hợp kim, tức khắc tại loại này mật độ cực cao kim loại bên trong bốn phía tản ra. Thiên Ngân đã thật lâu không có toàn lực sử dụng qua tinh thần lực của mình, lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của mình vậy mà không biết cao hơn so với trước kia bao nhiêu, dày đến 1 mét hợp kim vách tường đều vô pháp ngăn cản tinh thần lực rót vào, cẩn thận vào bên trong điều tra, tinh thần lực tựa như con mắt một dạng giúp Thiên Ngân thấy rõ trong đó hết thảy. Có lẽ bởi vì là ban đêm, căn cứ bên trong tỏ ra quá yên tĩnh, bốn phương thông suốt hành lang không biết thông hướng phương nào, Thiên Ngân nhìn thấy, thỉnh thoảng tuần tra mà qua lính tuần tra trên người đều mang theo một phía kim trúc tạp phiến, những nơi đi qua, tự nhiên sẽ có quang mang đảo qua trên người bọn họ thẻ đến xác nhận thân phận, cơ hồ thường qua 10 m tới 20 m khoảng cách liền sẽ bị kiểm tra một lần, có thể thấy được nơi này phòng ngự đến cỡ nào nghiêm mật. Thiên Ngân đối với mình không gian hệ dị năng rất có lòng tin, theo trên lý thuyết tới nói, chỉ cần là tinh thần lực có thể điều tra đến địa phương, di hình huyễn ảnh đều có thể thông qua không gian truyền tống đem chính mình đưa qua. Nhưng bây giờ hiển nhiên không được, hợp kim vách tường quá dày, chính mình còn không có đủ không gian xuyên thấu năng lực, trừ phi theo dị không gian qua, nhưng lấy thân thể của mình tình huống, còn không thể làm tới dị không gian xuyên việt loại trình độ kia. Chỉ sợ ít nhất phải chờ tới chính mình đạt tới thẩm phán giả dạng kia cảnh giới mới có thể đi. Dù sao, xuyên việt dị không gian, hiện tại cũng chỉ có mấy tên thẩm phán giả có khả năng làm tới. Mặc dù bây giờ còn không thể xuyên việt, nhưng Thiên Ngân cũng nghĩ ra một cái biện pháp khác. Dày đến 1 mét hợp kim vô pháp thông qua, nhưng nếu như chỉ có mấy cm, hay là có một cái khe, bằng vào đối không gian ngưng kết cùng không gian tốc độ cảm thụ, hắn hay là có nhất định nắm chắc. Tại tinh thần lực chỉ dẫn xuống, Thiên Ngân tìm được một chỗ máy theo dõi vô pháp tìm kiếm đến xó xỉnh, thận trọng đem hai tay dán lên phía ngoài kim loại bích. Hắc, bạch lưỡng sắc quang mang không ngừng nơi tay trên lòng bàn tay dây dưa, không gian tê liệt chi lực cùng hắc ám ăn mòn đầy đủ dung hợp lại QNZ nhau. Hai tay lặng yên không tiếng động bắt bỏ vào hợp kim bích bên trong. Năng lượng không ngừng thấm vào hợp kim bích kết cấu, một cái lom xuống tại Thiên Ngân không ngừng thôi động dị năng tác dụng dưới xuất hiện. Một lát sau, hắn toàn bộ thân thể liền đã lâm vào lom xuống bên trong, có cường đại tinh thần lực làm chỉ dẫn, lại thêm hắc ám mặt nạ chặn tàng khí tin tức công hiệu, lúc này, hắn đã có nắm chắc không bị bên trong phòng ngự hệ thống phát giác. cẩn thận tránh thoát chôn giấu tại kim loại trong vách máy do xe tờ, cứng rắn hợp kim tại hắn đạt tới trưởng khống giả cảnh giới năng lực xuống nhau nhau hòa tan tới hai bên, khe hở xuất hiện, Thiên Ngân lựa chọn nơi này phi thường xảo diệu, phía trong đúng lúc là một đài cao lớn dụng cụ, từ bên ngoài, ai cũng không nhìn thấy cái này khe hở tồn tại, quang mang lóe lên, di hình huyễn ảnh kéo L. Ý gì Thiên Ngân thân thể trực tiếp theo cái kia chỉ có 5cm rộng khe hở bên trong lọt vào, yên tĩnh đáp xuống kia to lớn dụng cụ đằng sau. Hắn không hề động, phía trong đều là các loại máy thăm dò quang mang, nếu theo trước mặt dụng cụ chỗ đi ra ngoài, cùng có thể sẽ lập tức xuất động phòng ngự hệ thống. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Tại tinh thần lực thăm dò xuống, Thiên Ngân rất nhanh liền phát hiện cơ hội của mình đến, hai tên tuần tra vệ binh chính hướng chính mình cái này phương hướng đi tới, tâm bên trong nhất động. Hắn dùng ngón tay tại dụng cụ phía sau có tiết tấu đập, phát ra đinh, đinh thanh âm. Tựa như dụng cụ bản thân phát ra đồng dạng. Quả nhiên, chính như hắn phán đoán dạng kia, dị thường vang động kinh động đến kia hai tên vệ binh. Nơi này vệ binh tự nhiên cùng địa phương khác không giống nhau, bọn hắn đều mặc phòng ngự chế phục, trên đầu mang theo phân tích cùng cảm ứng thức toàn bộ tin tức đầu khôi, trong tay cầm cao bạo lôi súng, cùng một chỗ hướng Thiên Ngân phương hướng đi tới. Thành công cùng thất bại ở đây giơ lên, mắt thấy vệ binh không ngừng tiếp cận. Thiên Ngân theo trong tay phát ra hai đạo khí lưu màu đen, dán chặt lấy mặt đất theo dụng cụ phía dưới chui ra ngoài. Này máy móc làm sao vang lên, có phải hay không ra trục trặc? Lúc này, hai tên vệ binh chạy tới Liêu Nghi khí phía trước, bọn hắn hiển nhiên đối này dụng cụ cũng không hiểu do, một người trong đó nghi ngờ nói. Một tên khác vệ binh nói, những vật này rất phức tạp, ta trông, không được liền để căn cứ những cái kia người điên tới xem một chút ta, bọn hắn đều là theo liên minh dù sao vẫn sở nghiên cứu bên trong phân công tới. Nhất định biết là chuyện gì xảy ra. Ân. Mới nói được nơi này, hai tên vệ binh đồng thời cảm giác được chấn động toàn thân, một cỗ rét lạnh khí lưu theo dưới chân chui vào thể nội, trong nháy mắt xông vào trong đầu, hai người chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, chậm rãi hướng mặt đất bên trên nga ho a tờ Thiên Ngân thân hình lóe lên, thật nhanh đem hai tên vệ binh kéo đến Liêu Nghi khí đằng sau, tại lôi kéo quá trình bên trong, hắn từ đầu đến cuối đem hai người thân thể ngăn tại trước người mình, dùng trên người bọn họ kim trúc tạm. Phiến phản xạ hát thống phòng ngự trinh sát quan mang, thành công đem bọn họ kéo đến dụng cụ đằng sau, Thiên Ngân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem bên trong trên người một người y phục lột bỏ đến bộ trên người mình, sờ lên kia rét lạnh kim trúc tạp phiến, Thiên Ngân cẩn thận đem toàn bộ tin tức đầu khôi kéo tốt. Vừa mới kéo đầu khôi, hắn lập tức phát hiện, này đầu khôi cũng không phải là mỗi người đều có thể dùng, nhất định phải cùng người sử dụng thân thể sinh vật ba động ăn khớp nhau mới có thể bị phát động. Nay cũng may mắn là hắn, đổi lại người khác, tuyệt không biện pháp gì. Có được hắc ám thao túng linh hồn năng lực, lại thêm siêu cường tinh thần lực, thật nhanh Thiên Ngân liền lợi dụng hắc ám mặt nạ mô phỏng ra kia tên vệ binh hết thể tình huống, cuối cùng tại cùng. Trên người bộ này phòng ngự lực cơ hồ có thể cùng phổ thông cận chiến binh khải giáp nghị sánh ngang chế phục nối liền cùng một chỗ. Toàn bộ tin tức đầu khôi thốt lên, xung quanh cảnh tượng tựa hồ rõ ràng rất nhiều, toàn bộ tin tức đầu khôi đem xung quanh các loại tin tức không ngừng truyền lại cấp hắn, bao gồm độ nóng, vị trí phương vị, thậm chí căn cứ bản tầng địa đồ đều có. Thiên Ngân lần nữa đưa vào một đạo hắc ám chi khí tiến vào kia bị chính mình lột đi y phục vệ binh trong đầu, cam đoan hắn ít nhất phải mê man 10 giờ mới có thể thanh tỉnh. Sau đó lập tức bỏ hắc ám dị năng đối lệnh một tên vệ binh thôi miên hiệu quả. Đương nhiên, đang giải trừ thôi miên hiệu quả đồng thời, hắn không gian hệ dị năng cũng đem hắn thân thể trọn vẹn bao trùm, sẽ không để cho hắn truyền lại ra cái gì thanh âm cùng điện tử nghi khí ba động. Chương 75, cứu vãn tiến về số 3 căn cứ, hạ. Vệ binh mở to mắt. Thông qua toàn bộ tin tức đầu khôi nhìn thấy toàn thân tại màu đen khí tức bao phủ bên trong Thiên Ngân không khỏi kinh hô một tiếng, vừa định dùng chính mình lôi xạ súng công kích, lại phát hiện chính mình vậy mà không thể động đậy chút nào. Nếu như ngươi không muốn mất đi sinh mệnh, như vậy, xin ngươi đừng lại phát ra cùng vừa rồi tương tự thanh âm. Thiên Ngân lạnh lùng nói. Vệ binh hoảng sợ nói, ngươi là ai? Làm sao lại ở căn cứ bên trong? Thiên Ngân nói, ngươi yên tâm, ta không phải đến phá hư căn cứ, ta tới đây, chỉ là vì tìm một người. Xem ra, ngươi còn trẻ vô cùng, tương lai còn có rất nhiều rất tốt tiền đồ. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái, chính là cùng ta hợp tác, mang ta đi tìm được cái kia người ta muốn tìm. Mà đổi thành một cái. Nói đến đây, thanh âm của hắn biến được âm u rất nhiều, chính là chết. Vệ binh chấn động toàn thân, theo thanh tỉnh lúc đến bây giờ, hắn một mực liều mạng dùng chính mình máy truyền tin cùng tổng khống chế thất liên hệ, hy vọng có thể được tới viện trợ, nhưng kết quả lại làm hắn càng thêm kinh hãi. Cùng thần kinh tương liên bộ đàm vậy mà cùng thân thể của mình một dạng trọn vẹn lâm vào bất động, căn bản vô pháp sinh ra bất luận cái gì ba động, càng chưa nói đem tin tức truyền ra ngoài. Nhìn xem trước mặt này hoàn toàn ở màu đen khí tức bao phủ bên trong người,

em kia khắc vết nứt không gian lần nữa phong kín. Chương 76, hung hãn cường đại nhất cải tạo chiến sĩ, hạ. Huyền Thiên thân thể giống lưỡi dao một loại vọt ra, lúc này, trong lòng của hắn nộ khí đã thăng lên đến cực điểm. Tại Thiên Ngân cùng May là sẽ chạy trốn trong nháy mắt, hắn lập tức liền theo huyền chuyển hình thể bên trong phân biệt ra May là sẽ thân phận. Tại như vậy phòng vệ nghiêm mật căn cứ bên trong lại còn có thể đem người cứu đi, còn làm chính mình thủ hạ thương vong 4 người nhiều, Huyền Thiên lại như thế nào có thể không giận đâu. Bay ra căn cứ, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản 2 người chỉ còn lại có một cái, toàn bộ tin tức đầu khôi cùng chế phục đều không thấy, kia là một tên bao khỏa tại hắc ám khí tức dị năng giả. Đối phương lơ lửng tại hắn đối diện, thấy một lần hắn ra đây, khẽ quát một tiếng, muốn bắt ta, thì tới đi. Vừa mới nói xong, thân thế hát. Đông nhiên biến mất trong không khí, xuất hiện lần nữa lúc người đã ở tại vài trăm mét bên ngoài, đông nhiên gia tốc, trong chớp mắt hóa thành một điểm đen. Huyền Thiên tự nhiên không thể để cho đối phương dễ dàng như thế thoát đi, toàn thân tia sáng màu vàng đông nhiên chạm phóng, giống hỏa diễm khí một loại thôi động thân thể của hắn đuổi theo, tốc độ không chậm chút nào. Thiên Ngân dẫn ra Huyền Thiên, một là vì để cho May là sẽ lại càng dễ đào thoát, khác một cái, hắn tự nhiên sẽ không ở căn cứ này phía trên cùng Huyền Thiên động thủ. Riêng là một cái chính Huyền Thiên đều chưa hẳn có thể đối phó, nếu như lại thêm đủ loại công nghệ cao thủ đoạn đả kích, vậy liền vô pháp ứng phó. Hiện tại, hắn chỉ có một cái suy nghĩ, chạy liền chạy, chạy không được cũng chỉ có cùng đối phương liều mạng. Huyền Thiên tốc độ so Thiên Ngân trong tưởng tượng còn ở kinh khủng hơn, vạn mét khoảng cách đối với mình tới nói chỉ bất quá là mấy lần thời gian hô hấp liền có thể đến, nhưng ngay tại này ngắn ngủi vạn mét trong khoảng cách, Huyền Thiên cũng đã đuổi theo. Tia sáng màu vàng lóe lên, kéo lấy mãnh liệt áp xúc khí lưu nắm đấm trực tiếp đánh phía Thiên Ngân phía sau lưng, hào quang màu vàng trên không trung mang theo một đạo cột sáng, như là lạ giờ, nhưng cường độ nhưng so với lạ giờ lớn hơn nhiều. Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia hàn mang, tại hoàng quang sắp xâm thể trong nháy mắt chuyển di hoành chuyển tới 10 meter bên ngoài, đồng thời cưỡng ép đỉnh chỉ tiến tới tốc độ. Huyền Thiên vừa muốn lại động thủ, bất thình lình phát hiện thân thể của mình trì trệ. Nguyên bản tích xúc năng lượng bởi vì dừng lại trệ ở giữa lần nữa đánh vào không trung, Thiên Ngân phiêu phù ở cách hắn 100 mét vị trí tịnh không tiếp tục chạy, lạnh nhạt nói, trước không vội động thủ, ta có chuyện muốn nói. Các hạ, chắc hẳn chính là lần này đến đây trung đỉnh tinh bên trên người cải tạo thủ lĩnh. Huyền Thiên trong mắt hàn quang chớp động, ngươi biết ta là người cải tạo. Thiên Ngân nói, này tựa hồ đã không phải là bí mật gì, theo thủ hạ ngươi hình thái, ta rất dễ dàng liền có thể đoán được. Không nghĩ tới. Nghị viện vậy mà đã bắt đầu hướng chúng ta hắc ám thế lực động thủ. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi là hắc ám thế lực sao? Chỉ sợ chẳng phải đơn giản đi. Vừa rồi, ngươi dùng hoàn toàn là không gian hệ dị năng. Thiên Ngân cũng không thừa nhận, cũng không phủ định, mỉm cười, nói, nhìn lại, các ngươi người cải tạo đối dị năng giả còn chưa đủ hiểu do, tại hắc ám thế giới bên trong, hết thể cũng có thể ứng dụng. Vừa nói, hắn tay trái lắc một cái, một cỗ ngọn lửa màu đen tức khắc đằng không mà lên. Hắn chính là muốn mang cho Huyền Thiên một loại cảm giác thần bí, chỉ có dạng này mới có thể càng tốt hơn che giấu chính mình thân phận. Huyền Thiên toàn thân xương cốt một trận ken ken kêu vang, ngươi sử dụng gì đó dị năng cũng không trọng yếu, cùng ta đem ngươi bắt trở về tự nhiên là biết, chạy một cái con rơi nhỏ không tính là gì, ngươi so với nàng thêm có giá trị. Thiên Ngân ngạo nghễ nói, muốn bắt ta sao? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Huyền Thiên quỷ dị nhất tiếu, nói, thật sao? Không dễ dàng. Tay phải vung khẽ. Không có quang mang phát ra, bổ vào không trung. Cảm giác quái dị trong nháy mắt lan khắp Thiên Ngân toàn thân, hắn đột nhiên cảm thấy không gian chung quanh phảng phất đều không nhận chính mình khống chế như vậy, mất trọng lượng cảm giác vậy mà dắt thân thể của hắn hướng Huyền Thiên phi đi, phảng phất Huyền Thiên một trưởng kia đánh ra một cái trọng lực vòng xoáy, vậy mà so với mình đại thứ nguyên trảm uy lực còn muốn cường thịnh mấy phần. Ngay tại thân thể của hắn bị hấp kéo trong nháy mắt, Huyền Thiên động, nắm đấm của hắn chính là tốt nhất vũ khí, trực tiếp đánh phía Thiên Ngân ngã tới thân thể. Trong lúc vội vàng, Thiên Ngân chỉ có thể đem hai tay thu nạp tại trước ngực mình, theo chính diện đón nhận Huyền Thiên năm đấm. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, hưu quyền tại sắp kích trung thiên tỷ vết song trưởng thơ y điểm bỗng nhiên hướng về phía sau co rụt lại, sau đó mới lần nữa xuất kích, oanh lên Thiên Ngân song trưởng, tia sáng màu vàng bỗng nhiên đại phóng, Thiên Ngân thân thể như thiểm điện bay ngược về đằng sau, hắn cảm giác được rõ ràng, chỉ bất quá là 1/10 giây lát trong nháy mắt, thân thể của mình liền đã bay khỏi nguyên địa đạt ngàn mét xa, chỗ ngực như bên trong cự truy. Hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cuồng bạo năng lượng điên cuồng theo hai tay tràn vào thể nội, ngực một trận khó chịu, trước mắt tựa hồ có chút mơ hồ. Đây chính là tiếp cận thẩm phán giả lực lượng sao? Chính diện nên kích, chính mình thậm chí ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nếu nhờ không phải có cường đại vũ trụ khí làm hậu thuẫn, chỉ sợ này nhất quyền cũng đủ để đem chính mình anh kích thành bụi phấn. Huyền Thiên Tịnh không có truy kích, trong chốc lát xuất hiện tại Thiên Ngân trước người ngoài trăm thước, hai tay phía sau, lãnh đạm nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết, chính mình cùng ta căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Xem ở ngươi có thể đón lấy ta nhất quyền phân thượng, ngươi đi theo ta đi, chí ít tạm thời ta còn không muốn giết ngươi. Không gian hệ dị năng cùng hắc ám hệ dị năng không ngừng đem nhập thể cuồng bạo khí lưu tăng dã, vũ trụ nhiệt độ không khí sưởi ấm tự thân, có này cơ hội thở dốc, Thiên Ngân dễ chịu rất nhiều. Huyền Thiên, ngươi làm sai một chuyện, biết là cái gì đó. Ngươi có lẽ liên tục công kích, không được cấp ta có cơ hội thở dốc. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính a, ai thắng ai thua, ngươi còn xác định quá sớm chút ít. Nguyên bản bởi vì tiếp Huyền Thiên nhất quyền mà có chút thân thể lõm khổng đống nhiên thẳng tắp, Thiên Ngân hai mắt xuyên thấu qua hắc ám mặt nạ đống nhiên điện xạ ra hai đạo như là hàn quang như vật chất thật, trong khoảnh khắc, thân thể xung quanh hai cỗ khí lưu giao thế quấn quanh, nếu như không có hắc ám mặt nạ năng lực cách trở, từ bên ngoài nhìn vào, cái kia hẳn là một đen một trắng hai cỗ khí lưu. Khí lưu vây quanh thân thể xoay tròn mà thăng, chỉ bất quá một giây, Thiên Ngân thân thể không gian chung quanh đã tràn đầy hắc ám cùng không gian năng lượng khí tức. Chỗ ngực, một đoàn hào quang màu xanh lục sáng lên, trong chốc lát dùng Thiên Ngân cũng như mặt trời, tối đen, tái đi hai đạo khí lưu trong nháy mắt đình trệ, sau một khắc, như là mũi nhọn một loại xông vào kia bích lục quang mang bên trong. Dù cho lấy hắc ám mặt nạ năng lực, lúc này vậy mà đã vô pháp ẩn tàng Thiên Ngân trên người tán phát ra quang mang, hắn tựa như ma huyễn mặt trời, đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt tử quang, chiếu sáng ngàn mét phạm vi. Huyền Thiên cũng không có bởi vì Thiên Ngân biến hóa mà có bất kỳ kinh hoàng nào, cặp kia ánh mắt lạnh như băng trung lưu lộ ra vẻ hưng phấn, thì thào nói, tốt, tốt, nguyên lai ngươi còn có dạng này để bạt năng lực phương pháp, dạng này càng tốt hơn, ta cũng có thể buông tay cùng ngươi đánh nhau một trận. Ta chờ ngươi. Đúng, Thiên Ngân dùng ra Thiên Ma Biến, tại chính hắn ý niệm bên trong, Thiên Ma Biến đã tăng lên tới giai đoạn thứ 3. Lúc trước, Bạch Phượng cùng Liệt Long giúp hắn tăng lên không gian hệ năng lượng về sau. Thiên Ma Biến bởi vì hắc ám cùng không gian hai loại năng lực bất bình hành mà biến mất. Nhưng là, sau này Thiên Ngân thu phục hắc ám chi thần, được sự giúp đỡ của hắc ám chi thần, hắn hắc ám năng lực cũng đạt tới tinh thể trạng thái, theo một khắc này bắt đầu tiến hành, hắn Thiên Ma Biến liền đã khôi phục. Hơn 2 năm đến nay, Thiên Ngân chưa bao giờ sử dụng qua loại này trọn vẹn kích phát thân thể tiềm lực cường đại năng lực, lúc này, đối mặt Huyền Thiên, trong lòng của hắn tràn đầy vô tận chiến ý, chỉ có Thiên Ma Biến mới có thể đem hắn chiến ý phát huy ra. Làn da màu tím cũng như cờ dít tổ, hai mắt một đen một trắng, toàn thân tản ra cường đại dị thường khí tức, chỉ là hắn hiện tại, đã sẽ không còn có xích lóa trần chuồng ngượng gạo. Thiên Ma Biến lực lượng tại chung quanh thân thể hắn tạo thành một bộ thô sơ khôi giáp, mặc dù bám vào thân thể bộ vị chỉ có 20% tả hữu, nhưng ít ra địa phương trọng yếu đều che lại. Chỗ ngực, là một khỏa to lớn đá quý màu tím, hiện lôi diện hình, tựa như hộ tâm kính, lấy hộ tâm kính làm trung tâm, màu tím áo giáp một mực liên tiếp đến phía sau. Cường tráng trên cánh tay bắp thịt văn lên. Hạ thân, như là váy lá một loại màu tím nhăn nhúm che lại hắn phần eo một lần 20 phân bộ vị, tử quang lấp lóe, tựa như cổ đại chiến váy, lưu quang lấp lóe màu tím da thịt cùng kia màu tê. Yếm khải giáp giống như một thể giống như, nhìn qua dị thường lộng lẫy, thân thể bắp thịt trọn vẹn bành trướng, hiện tại Thiên Ngân, tựa như nhất tôn đứng lặng trên không trung chiến thần. Hắc ám mặt nạ che giấu bộ mặt của hắn cùng đôi mắt màu sắc, nhưng bởi vì Thiên Ma Biến năng lượng quá to lớn, kia thân ảnh màu tím đã hoàn toàn hiện ra tại Huyền Thiên trước mặt. Huyền Thiên trong mắt cuối cùng tại toát ra một tia kinh ngạc, năng lượng của ngươi quá quái dị, tựa hồ là mấy loại lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau sinh ra bạo phát là biến dị. Nhìn lại, ngươi quả nhiên không phải phổ thông dị năng giả, tới đi, để chúng ta nhìn xem ai mạnh hơn một chút. Vang một tiếng, Huyền Thiên toàn thân dâng lên màu vàng quang diễm, trong tiếng gầm giống tức giận, hắn thân trên y phục cùng áo choàng trọn vẹn biến thành bột mịn, lộ ra đá hoa cương một loại cứng rắn bắp thịt. Tóc dài màu đỏ rối tung ở đầu vai, hai mắt cũng đồng thời biến thành đỏ như máu, giống như nhất tôn ma thần giống như nhìn chăm chú lên đối thủ của mình. Tại chiến thần gặp gỡ ma thần, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đâu? Không có ai biết. Một tử, một vàng, hai khỏa như lưu tinh thân thể tại một phần ngàn giây sau chạm vào nhau. Thiên Ngân cùng Huyền Thiên đều cảm giác được lực lượng của đối phương cùng mình cực kỳ tiếp cận, hai người không có sử dụng bất luận cái gì phụ trợ năng lực, không có sức tưởng tượng nhất quyền đối một trường. Tại đủ để rung động chỉnh tòa thành thị trong tiếng giống giận dữ, đánh vào cùng một chỗ. Huyền Thiên Quyền, kéo lấy bạo tạc, hủy diệt, hung hãn điên cuồng năng lượng. Thiên Ngân Trưởng, kéo lấy ăn mòn, xé rách, thẳng tiến không lùi quyết tâm. Vâng! Hai người lục cảm đồng thời biến mất, màu tím cùng màu vàng thân thể tại kia chợt bạo phát bên trong đồng thời hướng về phía sau ngã bay mà ra, lấy bọn hắn lúc này cường độ thân thể, bạo tạc sinh ra dư ba cũng không tính uy hiếp, nhưng tại kia chợt trong đụng chạm. lẫn nhau lực lượng đều đã trùng kích bên trên đối phương toàn thân. Tại không gì sánh được mãnh liệt to lớn nổ vang âm thanh bên trong, lấy hai người thân thể làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong, lại bị rút thành chân không. Sau một khắc, cũng như đạn hạt nhân bạo phát một loại năng lượng thật lớn bỗng nhiên phát ra, một đoàn màu vàng tím đám mây hình nấm phóng lên tận trời. Ở xa dưới chân 3.000 mét mặt đất bên trên xuất hiện một cái cũng như bị thiên thạch va chạm một loại hố to, lần này đối bính, cơ hồ rung động tất cả trung đỉnh tinh tây bán. Cầu. Được. Huyền Thiên biến mất chính mình khỏe miệng tơ máu, hưng phấn gào thét lớn. Cách xa vạn mét bên ngoài, Thiên Ngân xa xa cùng hắn tương vọng, thống khoái, thật sự là thống khoái, không nghĩ tới, chiến đấu lại là tuyệt vời như vậy. Vừa rồi kia nhất quyền một trưởng đụng nhau, hai người đều đã ra chính mình có khả năng đạt tới toàn lực, tại chợ oanh kích bên trong. Cũng không ai chiếm được ưu thế, song song bị thương. Mặc dù cách xa vài mét, nhưng bọn hắn lại có thể thấy rõ lẫn nhau, nghe được giữa lẫn nhau thanh âm, cường giả đối thoại triển lộ không thể nghi ngờ. Màu tím cùng màu vàng thân thể trên không trung tiếp cận, tại tiếp cận tới ngàn mét thơ ý điểm, Huyền Thiên dẫn đầu ngừng lại, nâng lên chính mình một cái tay, hướng Thiên Ngân ra hiệu, ta nghĩ, này đã được rồi. Nếu như chúng ta tiếp tục đánh xuống, cấp trung đỉnh tinh mang đến, chính là hủy diệt tính đả kích. Mà kết quả cuối cùng, sợ rằng sẽ là đồng quy vu tận. Thiên Ngân cũng dừng người, lạnh nhạt nói, nhìn lại, ngươi là sợ chết rồi. Huyền Thiên cười ha ha một tiếng, sợ chết. Tại ta trong đầu chưa từng có từ ngữ này. Ta cả đời này, theo đuổi chính là lực lượng cực trí, ngươi cho rằng sinh tử hai chữ này có thể hạn chế ta sao? Ta không nguyện ý cùng ngươi đánh xuống, là bởi vì chúng ta chiến đấu cũng không công bình. Lúc trước, ngươi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, ta không muốn chiếm ngươi cái này tiện nghi, nếu như muốn đánh. Chúng ta có lẽ tìm một cái không người tình cầu, sảng khoái đến đâu đánh nhau một trận. Chỉ là, ta có chút không hiểu, nếu như ngươi sớm dùng ra lực lượng bây giờ, trong căn cứ ở dưới mặt đất, đủ để ngạnh sông mà ra, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Thiên Ngân mỉm cười, Huyền Thiên, ngươi biết không? Ta thưởng thức ngươi khí phách. Theo vừa rồi ngươi không có thừa dịp ta dùng ra năng lực phía trước đánh lén lúc, ta liền biết, ngươi là một cái anh hùng. Không, chí ít phải nói là một cái tiêu hùng. Công bình không công bình. Chỉ có chúng ta lẫn nhau trong lòng biết, ta nghĩ, này tuyệt sẽ không là chúng ta cuối cùng nhất chiến. Ngươi cũng hẳn là nhìn ra, ta thân phận là bí mật, mặc dù ở vào đối địch lập trường, nhưng ta hay là nghĩ giao ngươi người bạn này. Hoàng quang lóe lên, Huyền Thiên đã đi tới Thiên Ngân trước người, tay phải vươn ra, nắm lấy Thiên Ngân đã chờ từ sớm ở nơi đó bàn tay lớn màu tím, tử, vàng lưỡng sắc quang mang lần nữa bành trướng, hình thành một vòng ánh sáng lan tràn ra ngoài trăm thước. Tốt, một cái đối địch bằng hữu. Mặc dù ở vào đối địch, lại vì cái gì không thể trở thành bằng hữu đâu. Ta thích loại cảm giác này. Huyền Thiên phong khoáng cười lớn. Chương 77, Lam Lam cầu cứu, thượng. Vâng, chúng ta không cần nghe ngóng lẫn nhau bí mật, cũng không cần biết lẫn nhau đến tột cùng là ai. Hết thể chỉ cần dùng sức mạnh đến cảm thụ. Huyền Thiên, hôm nay ta cứu đi dở dạ cụ là công tức may lại sẽ, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Một năm sau, địa điểm ngươi nhất định, chúng ta không chết không thôi. Khi đó, ngươi cũng không cần vì cái gì công bình không công bình tới nói chuyện. Huyền Thiên nhìn xem Thiên Ngân khói đen che phủ khuôn mặt, tốt, một năm sau, ta chờ ngươi, còn như địa điểm, ngay tại Long Xuyên Tinh đi. Nơi đó là mới vừa khai thác tinh cầu ngoài mặt mật độ cực lớn, là thích hợp nhất chúng ta động thủ địa phương. Ngươi so Trúc Dung kia lão gia hỏa mạnh hơn nhiều, hắn căn bản cũng không bằng lòng cùng ta ngạnh bính, có thể có ngươi như thế cái đối thủ, coi như đến lúc đó chết trên tay ngươi lại có gì đó đâu. Hai người tay trái đồng thời vung ra, tâm hữu linh tê lẫn nhau chỉ dùng ra một thành lực lượng, tử, vàng hai màu thân ảnh đồng thời bay ngược về đằng sau, Huyền Thiên thân hình trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, giữa không trung chỉ để lại Thiên Ngân kia thân ảnh màu tím. Lực lượng đỉnh phong, hắn đây rốt cuộc là cái gì lực lượng đâu? Không nghĩ tới, người cải tạo bên trong lại có như vậy nhân vật anh hùng. Nhìn lại, ta hay là kém nhiều lắm. Huyền Thiên năng lực không những biểu hiện tại cái kia lực lượng khổng lồ, đồng thời cũng biểu hiện tại cái kia gần như điên cuồng ý chí chiến đấu bên trên, nếu như không phải ý chí chiến đấu cường độ, hắn căn bản vô pháp trong nháy mắt buộc phát ra như vậy lực lượng khổng lồ. Hào quang màu tím bỗng nhiên thu liễm, Thiên Ngân liên tiếp phun ra ba miệng máu tươi, phiêu phủ ở giữa không trung thân thể một trận lắc lư. Thiên Ma biến mặc dù có thể mang cho Thiên Ngân lực lượng cường đại, nhưng bởi vì đối thủ lần này quá cường đại, kỳ thật, hắn đã không có lại phát ra kích thứ hai mạnh như vậy độ năng lực. Nếu như Huyền Thiên tiếp tục công kích, hắn cũng chỉ có liều mạng. Liên Thiên Ngân cũng không biết có nên hay không may mắn chính mình may mắn, sở dĩ định ra một năm kia ước hẹn, là bởi vì hắn muốn khích lệ chính mình, tại sau đó trong một năm đem năng lực tăng lên tới cao hơn cường độ. Quang mang trôi qua, nay đủ để chấn kinh tất cả trung đỉnh tinh cuồng bạo nhất chiến,

từ đầu đến cuối không có lại phát tới tin tức. Từ đối với bằng hữu quan tâm, Thiên Ngân kêu lên Phong Viễn, nói với Mạch Nhược ra ngoài du ngoạn mấy ngày, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Trung Đình Thành bên trong cổ bảo. Xa xa, Thiên Ngân nhìn thấy tại cổ bảo bên ngoài rừng chú lấy tỉnh phỏng 10 lượng cực vì cao cấp tường xa, mà tất cả cổ bảo bên ngoài đều bao phủ tầng một nhàn nhạt hào quang màu đỏ, kia tuyệt không phải thuộc về cổ bảo phòng ngự hệ thống. Tựa hồ là một chồng điện từ quá nhiều, chắc không được chính mình dùng sinh vật điện não liên lạc không được Lam Lam. Phong Viễn nhìn về phía Thiên Ngân, trầm giọng nói, lão đại, chẳng lẽ là những cái kia người cải tạo đối Âu Nhã phu nhân bọn hắn động thủ? Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, không giống như là người cải tạo, lấy người cải tạo thân thể mạnh mẽ, trên tinh cầu chỉ cần chính mình phi hành là có thể, lại thế nào dùng tới được tường xa đâu. Hơn nữa, Âu Nhã phu nhân là gì đó thân phận? Nàng chẳng những là trưởng khống trung đình tinh trưởng khống giả, đồng thời, cũng là La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả nữ nhi. Coi như hội nghị nghĩ đối thánh minh động thủ, cũng sẽ không theo nàng bắt đầu tiến hành. Chương 77, Lam Lam cầu cứu, hạ. Phong Viễn cao mày nói, vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua, lại có người đem tất cả cổ bảo đều phong tỏa, lá gan cũng qua lớn chút ít đi. Chẳng lẽ, trung đình tinh hành chính trưởng quản liền mặc kệ sao? Huống chi, Âu Nhã phu nhân cũng tuyệt không phải gì đó thiện nam tín nữ. Thiên Ngân tỉnh táo mà nói, yên tâm, hiện tại quá hiển nhiên còn không có gì đó sự tình. Nếu là đã ra chuyện mà nói, bọn hắn có lẽ rời khỏi mới đúng, mà bây giờ bọn hắn quá hiển nhiên còn không có đắc thủ. Bên ngoài bố trí điện từ trường hiển nhiên là không muốn trong pháo đài cổ có tin tức ngoại chuyện, tựa hồ bọn hắn đến đây cũng là bí mật mà đến. Chúng ta sờ qua đi xem một chút, ta cũng không tin, hai người chúng ta tăng thêm Âu Nhã phu nhân, Lam Lam, còn có thể không có cách nào đối phó bọn gia hỏa này. Hai người cẩn thận hướng cổ bảo ranh giới sơ soạn, bên ngoài cao lớn tường vây tản ra dày đặc khí tức. Đối với nơi này, Thiên Ngân có thể nói là hết sức quen thuộc, hướng Phong Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người hướng bên tường dán đi. Nghĩ không xúc động kia điện từ trường mà tiến vào cổ bảo bên trong, cũng không phải là chuyện đơn giản. Thiên Ngân ý nghĩ rất đơn giản, chính là dùng không gian mô phỏng biện pháp tạm thời nhiễu loạn điện từ trường, hai người cũng tốt thừa dịp sờ loạn đi vào. Đúng lúc này, thấy hoa mắt, một cái thân ảnh nhỏ gầy không biết lúc nào xuất hiện tại trước người hai người, lãnh đạm thanh âm vang lên, các ngươi là ai? Không biết nơi này là cấm địa sao? Nghe được cấm địa hai chữ, Thiên Ngân không khỏi cảm thấy một trận thân thiết, mỉm cười nói, cấm địa sao? Chúng ta chính là chỗ này người. Các hạ dường như không thuộc về chúng ta thánh minh đi. Vừa nói, hắn đem trong lòng bàn tay sinh vật điện não đưa ra tại đối phương trước mắt. Cái kia người xuyên một thân trang phục màu vàng, nhìn qua quá tùy ý, ước chừng 40 tuổi dáng vẻ, vẻ mặt tâm ngoan, hai đầu lông mày tràn đầy lệ khí, hiển nhiên không phải gì đó thiện lương hạng người. Nhìn thấy Thiên Ngân trong tay sinh vật điện não, âm dương quái khí nói, nguyên lai là hai vị người thao túng, thật không tiện, ta là mới tới. Âu Nhã phu nhân có mệnh lệnh, bất kỳ người nào không thể tùy tiện đi vào trong pháo đài cổ. Thiên Ngân mỉm cười, thong dong tự nhiên mà nói, là dạng này sao? Có thể ta hôm trước mới nhận được phu nhân mệnh lệnh triệu ta đến đây, chẳng lẽ nàng lại thay đổi chủ ý hay sao? Không biết nàng này phong tỏa thành bảo mệnh lệnh là lúc nào hạ đạt. Nam tử gầy nhỏ con mắt đảo một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, đã các ngươi không nguyện ý đi, liền lưu lại đi. Vừa nói, hai cái khô gầy đại thủ đồng thời hướng về phía trước nô ra, chụp vào Thiên Ngân cùng Phong Viễn. Chớ nhìn hắn người kích thước không lớn, nhưng đôi tay này lại là đại lạ thường, như là bổ phiến, mặc dù phía trên không có mấy lượng thịt, nhưng vậy mà mang theo phốc phốc tiếng xé gió, tốc độ xuất thủ cực nhanh, mục tiêu là Thiên Ngân cùng Phong Viễn cổ. Thiên Ngân tiến lên trước một bước, chặn nam tử gầy nhỏ hướng Phong Viễn xuất thủ góc độ, đồng dạng là hai tay tế xuất, chụp vào đối phương. Trong lúc nhất thời, tại trầm đục âm thanh bên trong, bốn cái tay 20 cây thủ chỉ xoắn suýt cùng một chỗ. Thiên Ngân thân trên phía trước dò xét, gần sát đối phương, lực lượng thật mạnh, đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Nam tử gầy nhỏ tại Thiên Ngân 10 ngón mới vừa cùng hắn xoắn suýt cùng một chỗ lúc còn mừng thầm trong lòng, nghĩ thầm, ta trước hủy ngươi tay, lại đem hai người các ngươi bắt vào đi. Nhưng là, tại tay của hắn chân thực cùng Thiên Ngân hai tay đụng vào nhau thơ ý điểm, lại giật mình phát hiện, tại Thiên Ngân hai tay 10 ngón bên trên, vậy mà đều mang theo tầng một nhàn nhạt khí lưu, mặt ngoài nhìn lại mặc dù nắm chặt cùng một chỗ, nhưng hắn tay nhưng thủy chung vô pháp cùng Thiên Ngân tay thực sự tiếp xúc, Thiên Ngân 10 ngón như là giống như cá bơi, bất luận hắn như thế nào phát lực, đều vô pháp tác dụng tới Thiên Ngân trên tay. Phong Viễn hướng Thiên Ngân nói, lão đại, bọn gia hỏa này ý đồ đến bất thiện, chớ cùng hắn lãng phí thời gian, phế đi hắn. Thiên Ngân tâm lo tại Lam Lam cảnh ngộ, trong mắt hàn quang lóe lên. Lúc trước còn dùng không gian hệ dị năng cùng đối phương chống lại hai tay bỗng nhiên nắm chặt, lực lượng cường đại kéo lấy kịch liệt rào sát chi khí trong nháy mắt xâm nhập hướng đối phương mười ngón. Nam tử gầy nhỏ hiển nhiên cũng không phải gì đó nhân vật đơn giản, Thiên Ngân một phát lực hắn liền phát giác không đúng, toàn thân trong nháy mắt bước lên một luồng khói xanh, nhàn nhạt tiếng long ngâm như ẩn như hiện, đem chính mình cùng Thiên Ngân thân thể trọn vẹn cuốn vào. Cặp kia to lớn tay lực lượng tăng gấp bội, không yếu thế chút nào hướng Thiên Ngân chuyển cầm qua. Đồng thời thân thể hướng về phía trước một gót, chân trái bay lên, trực tiếp đá hướng Thiên Ngân hạ bộ. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, trong nháy mắt minh bạch lai lịch của những người này, lãnh đạm nói, ngươi Thanh Long lĩnh vực còn không có luyện tốt đâu. Vạn vẹo không gian điên cuồng run rẩy lên, tiếng phượng hót bên trong, thân ảnh màu trắng từ trên thân Thiên Ngân toát ra, nam tử gầy nhỏ chỉ cảm thấy trước mắt trở nên trắng bệnh, trên mặt tức khắc bị trùng điệp quạt một cái, trên tay năng lượng tức khắc yếu bớt, xương cốt đứt gãy thanh âm nghe vào là khủng bố như vậy, hắn muốn gọi, lại phát hiện thân thể của mình vậy mà đã mất đi khống chế. Vô luận như thế nào cũng vô pháp phát ra một tia thanh âm. Mồ hôi lạnh, theo nam tử gầy nhỏ trên đầu say sưa xuống, kịch liệt thống khổ làm hắn run rẩy không ngừng, không chỉ có là thân thể, cũng bao gồm hắn trái tim. Thiên Ngân không gian hệ dị năng đem chính mình, Phong Viễn cùng nam tử gầy nhỏ thân thể bao khỏa tại bên trong, khiến cho hắn thanh âm vô pháp ngoại truyện, lãnh đạm nói, hiện tại bắt đầu tiến hành, ta hỏi ngươi đáp, nói, các ngươi đến nơi đây là làm gì đến. Nam tử gầy nhỏ căm tức nhìn Thiên Ngân nói, ngươi nằm mơ. Một chữ cũng đừng nghĩ để ta cho ngươi biết. Thiên Ngân quái dị nhất tiếu, hắn nụ cười mặt ngoài mặc dù quá ôn hòa, nhưng lại trông nam tử gầy nhỏ tâm bên trong một trận run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Thiên Ngân nói, không được làm gì. Hai tay cùng lúc dùng sức, nam tử gầy nhỏ kia đã đứt gãy 10 ngón tức khắc truyền đến khoan tim nhói nhói, hắn không khỏi phát ra như là như mổ heo kêu thảm. Đúng, gọi lớn tiếng chút. Ngươi yên tâm, tại năng lực của ta bên trong. Ngươi coi như kêu lớn tiếng đến đâu ngươi các đồng bạn cũng sẽ không nghe được. Hiện tại, ta nghĩ có lẽ ngươi nguyện ý giải đáp ta một vài vấn đề đi. Thiên Ngân thanh âm tỏ ra quá âm lãnh, hắc ám khí tức lúc này ngay tại ảnh hưởng hắn tâm trí. Nam tử gầy nhỏ sắc mặt đã biến được có chút phát xanh, tốt, tốt, ta nói. Bất quá, cẩn thận ngươi về sau đừng rơi vào trong tay ta. Chúng ta là cùng nạ dạ cụ thiếu gia tới tìm hắn vị hôn thê. Thiên Ngân hừ một tiếng, nói, gì đó vị hôn thê. Lam Lam tiểu thư rõ ràng đã sớm cùng hắn giải trừ hôn ước, nhìn lại, các ngươi nạ dạ cụ thiếu gia đầu có chút vấn đề. Nói cho ta, làm sao theo lấy điện từ trường tiến vào mà không bị phát giác đâu. Đừng có đùa đa dạng, chí ít hiện tại mệnh của ngươi còn thao túng trong tay ta. Vừa nói, hai tay của hắn lần nữa rào gấp. Nam tử gầy nhỏ rên lên tiếng, ta, trên người của ta có cùng điện từ quấy nhiêu tương liên dụng cụ, ngay tại ta bên trái cái quần trong túi, kéo lấy nó ngươi liền có thể đi vào mà không bị phát giác. Bất quá thứ này chỉ có thể bao phủ một người thân thể thế thôi. Hai người các ngươi khẳng định không thể đều đi vào. Thiên Ngân lạnh nhạt nói, đây cũng không phải là ngươi yêu cầu quản. Hai tay buông lỏng, để nam tử gầy nhỏ kia đã biến được vặn vẹo 10 ngón thoát ly. Thiên Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, một đạo vặn vẹo không gian bỗng nhiên đụng vào nam tử gầy nhỏ cổ bộ vị, kêu lên một tiếng đau đớn, hắn tức khắc chậm rãi ngã xuống đất, mà Thiên Ngân trong tay lại nhiều một vật, kia là một cái hình chữ nhật tiểu hình dụng cụ. Túi đầu nhìn xem kia dụng cụ, cảm thụ được trong đó năng lượng ba động, Thiên Ngân thoải mái nói, nguyên lai là một cái từ trường mô phỏng trang bị, cái này dễ làm, chỉ cần du nở dê năng lực của ta bắt trước được đồng dạng sóng năng lượng văn, hai chúng ta liền có thể đi vào chung. A, Tiểu Phong, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Phong Viễn lúc này có chút đờ đẫn nhìn xem Thiên Ngân, hai mắt bên trong thậm chí nhiều hơn mấy phần hoảng sợ quan mang, thì thào nói, lão đại, ngươi có phải hay không quá độc ác một chút? Luôn luôn đến nay, ta đều cho là ngươi là cái người thiện lương, thậm chí liền con chó cũng sẽ không giết. Thiên Ngân lúc trước chỗ hiện ra lãnh khốc một phía xác thực đem hắn dọa không nhẹ. Thiên Ngân tâm bên trong run lên, chính hắn cũng cảm giác được vừa rồi hành động tựa hồ có chút qua, dùng vũ trụ khí đi chính cảm thụ thể nội hắc ám khí tức, cũng không có phát hiện gì đó dị thường biến hóa, thở sâu, nói, Tiểu Phong, đối phó địch nhân lại không thể có lòng nhân tử, huống chi, ta chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu mà thôi, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật. Coi như thương thế của hắn nặng hơn nữa một chút cũng là có thể khôi phục bình thường, nếu như vừa rồi ta không tàn nhẫn một chút. Hắn có thể như vậy hợp tác sao? Phong Viễn lắc đầu, nói, lão đại, ta không sao, chỉ là có chút không quen dạng này chàng diện thế thôi. Nói ra thật xấu hổ, ta xác thực không có gặp qua gì đó việc đời. Chúng ta hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có tàn nhẫn một chút mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Lão đại, hôm nay ngươi lại lên cho ta bài học. Thiên Ngân nhìn xem Phong Viễn thành khẩn mặt. Cười nói, thật không biết ngươi là tại tổn hại ta, hay là tại khen ta. Được rồi, chúng ta đi vào trước lại nói. Lại là loại lạc bỉ nhĩ kia hôn đản, da mặt thật là dày có thể, nhìn lại, lần trước Lục Diệp cho hắn giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Hừ. Vừa nói, chung quanh thân thể hắn năng lượng ba động bắt đầu tiến hành phát sinh biến hóa, nhàn nhạt bạch sắc quang mang dần dần biến thành vô hình, rất nhỏ ông vang dội truyền ra, bao trùm hắn cùng Phong Viễn thân thể, nương tựa theo cường đại tinh thần lực, Thiên Ngân dễ như trở bàn tay bắt trước được kia dụng cụ từ trường ba động, hướng Phong Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đẳng không mà lên, nhẹ nhàng phiên tường mà vào, khi bọn hắn tiếp xúc đến kia địa tê trường lúc, chỉ cảm thấy xung quanh tạo nên một trận năng lượng gợn sóng, thân thể tê dần, đã dễ dàng xuyên việt mà vào. Thiên Ngân cẩn thận dùng tinh thần thám xem xét một lần, quả nhiên, bọn hắn hành động không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trong pháo đài cổ cảnh vật bất biến, vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, nhìn về phía trước kia bề ngoài cổ lao thành bảo, Thiên Ngân trong lòng dâng lên một cỗ khó tả tình cảm, lần thứ nhất đến nơi đây là bởi vì Lam Lam nguyên nhân, tại nơi này, chính mình đi lên dị năng giả con đường. Mà lần này, lại là bởi vì Lam Lam nguyên nhân lại tới đây, nhìn lại, chính mình cùng Lam Lam quan hệ đúng là chém không đứt, ly còn loạn. Thiên Ngân đối địa hình quen thuộc, lôi kéo Phong Viễn tại một chỗ âm ảnh xó xỉnh bên trong ngồi xổm xuống, ánh mắt trông về phía xa, hướng thành bảo phương hướng nhìn lại. Nguyên bản trong pháo đài cổ những người giật dây vậy mà một cái cũng không thấy, tại cổ bảo lối vào chỗ, chí ít có 100 tên xuyên thanh sắc chế phục nam tử tử ngang nhưng mà lập, trên tay của bọn hắn mặc dù không có cầm vũ khí, nhưng theo trên người tán phát khí thế đến gặp, chí ít đều là một chút cao thủ thể thuật. Đứng đấy đội hình chỉnh tề, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bốn phía. Tựa hồ tại cảnh giác gì đó. Khinh thường nhất yếu, Thiên Ngân trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh nghĩ, thấp giọng hướng Phong Viễn nói, có trông thấy được không, những này chính là Ngân Hà Liên Minh tứ đại gia tộc chi nhất Bưu người trong gia tộc, lúc trước, Bưu gia tộc dòng chính người thừa kế cùng Lam Lam nhất định có hôn ước, nhưng Lam Lam lại không nghĩ gả cho cái kia Hoa Tâm gia hỏa, cho nên len lén chạy. Sau này, để hóa giải chuyện này, La Ti Phỉ nhị trưởng khống giả cử hành một cái luận võ đại hội. Cuối cùng người thắng lợi liền có thể trở thành Lam Lam hôn phu. Nghe đến đó, Phong Viễn không khỏi cảm thấy hứng thú, truy vấn, kia sau này thế nào? Ai cuối cùng thắng rồi? Lam Lam xác thực xinh đẹp, bất quá, muốn cưới tới nàng chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình đi. Thiên Ngân tâm bên trong thầm vui, Phong Viễn nói rất đúng, bất luận là ai, muốn cưới tới Lam Lam, đều tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngay sau đó, hắn ngắn gọn đem ban đầu ở không trung đại trong sân đấu phát sinh hết thể cấp Phong Viễn giảng thuật một lượt. Nghe xong Thiên Ngân tự thuật, Phong Viễn không khỏi có chút hâm mộ nói, trách không được ngươi từng nói Lam Lam tâm có sở thuộc, nguyên lai chính là cái kia Lục Diệp a. Bất quá, kia Lục Diệp cũng xác thực lợi hại, không biết cùng chúng ta Mù Lao sư so sánh, ai không gian hệ năng lực càng cường đại một chút. Thiên Ngân trừng Phong Viễn một chút, nói, chớ nói lung tung, Lục Diệp sao có thể cùng Mù Lao sư so sánh đâu. Chúng ta từ phía sau qua, cửa chính nếu bị bọn hắn ngăn chặn, chúng ta chỉ có đi đến mặt, nếu như ta nhớ kỹ không sai. Tại đại sảnh vị trí bên kia có lẽ có một cái cửa sổ, đợi một lát ngươi đi theo ta bên người, ta dùng không gian hệ dị năng bảo vệ chúng ta thân thể, chỉ cần khí tức không lộ ra ngoài, hẳn là sẽ không bị phát giác. Hai người cùng một chỗ cũng không phải một ngày hai ngày, ăn ý mười phần, Thiên Ngân hướng Phong Viễn ngay mắt, đồng thời kề sắt đất lao ra ngoài, chỉ là hai cái lấp lóe, đã đi tới cổ bảo phía dưới. Thiên Ngân kéo lấy Phong Viễn đến tới cổ bảo phía sau góc rẽ, người nhẹ nhàng mà khởi. Như là một cái đại bích hổ giống như bám vào trên vách tường, dùng không gian hệ năng lực nâng thân thể của mình chậm rãi ngược lên, Phong Viễn tiện tay gọi đến một đoàn ôn hòa gió nhẹ, nâng thân thể của mình đi theo Thiên Ngân bên cạnh, một lát sau, bọn hắn đã đi tới Thiên Ngân nói tới ngoài cửa sổ. Thiên Ngân đem Phong Viễn kéo đến bên cạnh mình, dùng ngón tay trỏ so tại chính mình trước ngôi, ra hiệu Phong Viễn chớ có lên tiếng, thân thể tản mát ra tầng một vặn vẹo quan mang, đem hai người khí tức bao trùm, lúc này mới cẩn thận hướng nghe ngóng phía trong nhìn lại, đồng thời tinh thần lực bày ra, nghe lấy động tĩnh bên trong. Chương 78, Âu Nhã thất thân nguy cơ, thượng. Trong đại sảnh không ít người, nhưng ngồi cũng chỉ có hai cái, một cái, chính là thân mặc váy dài màu lam Âu Nhã phu nhân, mà lệnh một cái, nhưng là một tên nhìn qua hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Này người hình dáng cực vì anh tuấn, khuôn mặt như là đao tước dịu đục, xuyên phẳng phiu màu đen lễ phục, mái tóc màu vàng nóng trải vớt cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt từ đầu đến cuối kéo lấy mỉm cười thản nhiên, lưng dài vai rộng. Cặp kia màu xanh lam trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo tinh quang. Mặc dù hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng trên người tán phát ra, lại là như núi lớn nặng ngưng khí thế, Thiên Ngân có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của người này tuyệt đối phải so Ngoại Lạc Bỉ Nhĩ mạnh hơn nhiều. Lúc này, Ngoại Lạc Bỉ Nhĩ đang đứng sau lưng hắn, trong mắt tê hình thoảng toát ra một tia âm ngoan quan mang. Tại Ngoại Lạc Bỉ Nhĩ sau lưng, đứng đây bốn người, trên người đều mặc khẽ sắt chế phục, mặc dù bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng trên người tán phát ra khí tức cũng rất tương tự. Âu Nhã phu nhân bên cạnh tịnh không có Lam Lam thân ảnh, Liêu Ân các loại hơn 10 tên người thao túng lúc này đều đứng ở sau lưng nàng, theo khí thế bên trên so, xác thực nếu so với Bỉ Nhĩ gia tộc người tới kém hơn nhiều. Trung niên nhân mở miệng nói, phu nhân, Bỉ Nhân đã đem đến đây lý do nói rất rõ ràng, ngài có phải hay không mời Lam Lam tiểu thư ra đầy tương kiến đâu. Ta này chất tử mặc dù không có gì triển vọng lớn, nhưng dầu gì cũng là gia tộc dòng chính người thừa kế thứ nhất. Âu Nhã phu nhân lãnh đạm mà nói, nhị tiên sinh, ta tôn kính ngài tại trong liên minh địa vị, nhưng ngài cũng không nên cường ta chỗ khó. Vừa rồi ngài nói, hôm nay đến đây, chỉ là vì thúc đẩy tiểu nữ cùng lệnh chất quan hệ, cũng nói một số việc. Nhưng ta không hiểu là, đã các ngươi là đi cầu thân, lại vì gì đó muốn dùng kịch liệt như thế thủ đoạn. Chẳng những đả thương ta người, hơn nữa còn dùng điện từ trường phong kín ta chỗ này, các ngươi đây là tới thương lượng sao? Rõ ràng là muốn từ ta chỗ này cướp người. Nhị tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một chuyện, nơi này là thánh minh địa phương, không thuộc về các ngươi Bỉ Nhĩ gia tộc, muốn cưỡng ép mang đi nữ nhi của ta sao? Thật sự là chê cười. Nhị tiên sinh vẫn như cũ là vẻ mặt mỉm cười, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, ta chính là sợ ngài hiểu lầm ý của chúng ta, dẫn đến chúng ta cùng thánh minh ở giữa sinh ra cọ sát, cho nên mới tạm thời đem đối bên ngoài hết thảy phong tỏa. Âu Nhã phu nhân, ngài như vậy có khí chất, lại xinh đẹp người, nếu là sinh khí coi như không xong, sẽ ảnh hưởng vẻ đẹp của ngươi. Âu Nhã âm thanh lạnh lùng nói, nhị tiên sinh, mời ngươi bỏ tôn trọng một chút, nữ nhi của ta cũng không tại thành bảo bên trong. Nơi này không chào đón các ngươi, mời rời khỏi đi. Nếu như đối lúc trước hôn ước có cái gì nghi vấn, ngươi có thể trực tiếp đi tìm ta phụ thân nói. Lúc này, phía ngoài Thiên Ngân cùng Phong Viễn đã nghe rõ cái đại khái, quá hiển nhiên, Nại Lạc Bỉ Nhị không cam tâm lúc trước thất bại, cố ý tìm đến viện binh trả thù. Nhưng hắn phương pháp kia lại khó tránh khỏi có chút quá thấp kém chút ít, coi như hắn có thể mang đi Lam Lam thì thế nào. Chẳng lẽ La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả sẽ từ bỏ ý đồ sao? Phong Viễn hướng Thiên Ngân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là hỏi hắn hiện tại có hay không đi vào. Thiên Ngân hướng hắn lắc đầu, dùng không gian năng lực bao trùm thanh âm của mình, nói, không nổi, xem trước một chút lại nói, chúng ta nếu đến, chính là kỳ binh tác dụng, Bỉ Nhĩ gia tộc những người kia hiển nhiên không phải dễ ứng phó, xuất kỳ chế thắng so hết thảy đều bày ở bên ngoài muốn tốt hơn nhiều. Một bên nói với Phong Viễn lấy phương pháp của mình, Thiên Ngân dùng tinh thần lực dẫn động sinh vật điện não, hướng Lam Lam lần nữa phát ra tin tức. Nói cho Lam Lam, chính mình cùng Phong Viễn đã đến. Để nàng đừng lo lắng. Lam Lam quả nhiên trốn ở thành bảo nơi nào đó, trực tiếp hồi âm tin tức hướng Thiên Ngân nói, cái kia hôn đản lại tới, mụ mụ không để cho ta ra ngoài, các ngươi cẩn thận một chút, nếu như động thủ nhanh tin cho ta hay, ta không đem lại Lạc Bỉ Nhị kia hôn đản thiến không thành. Tin tức của nàng là đồng thời phát cho Thiên Ngân cùng Phong Viễn. Hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời cười khổ nghĩ thầm, nữ nhân này hung ác lên sắc thực so nam nhân còn muốn lợi hại hơn nhiều hơn. Trong đại sảnh, nhị tiên sinh chậm rãi đứng dậy, hướng Âu Nhã phu nhân mỉm cười, nói, hôm nay phu nhân tâm tình tựa hồ không tốt lắm, bất quá, ngươi đúng là Bỉ Nhân gặp qua nữ nhân đẹp nhất chi nhất. Ta từng nghe nói, ngài tại Lam Lam tiểu thư lúc còn rất nhỏ liền đã mất đi trượng phu, từng ấy năm tới nay như vậy, có phải hay không bởi vì tịch mịch mới đưa đến tính khí nóng này đâu. Giống ngài mỹ nhân như vậy, trống trải thời gian lại thế nào thích hợp, Bỉ Nhân đến nay vẫn còn chưa lập gia đình, tới là nguyện ý cùng phu nhân kết giao. Thiên Ngân cùng Phong Viễn nghe trợn mắt hốt mồm, này Bỉ Nhĩ gia tộc chú cháu không chỉ là đến bắt Lam Lam, trong bộ dạng này thế mà nghĩ lớn nhỏ ăn sạch, liền Âu Nhã phu nhân đều không buông tha. Âu Nhã phu nhân khí toàn thân phát run, phía sau hắn chúng những người giật dây đã sớm có chút nhịn không được, từng cái một ma quyền sát trưởng liền muốn động thủ. Âu Nhã phu nhân thở sâu, yên bình lấy chính mình tâm tính, giơ cánh tay lên ngăn cản lấy thủ hạ của mình, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều cút cho ta, nếu không, đừng trách Âu Nhã không khách khí. Nhị tiên sinh quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn Mại Lạc Bỉ Nhĩ, chất tử, tương lai của ngươi nhạc mẫu tức giận, nhìn lại, chúng ta muốn cho nàng bất giận mới được a. Sắc mặt bất thình lình biến đổi, lạnh giọng nói, bắt hết cho ta, không cho phép buông tha một cái, sau đó tìm tòi tất cả cổ bảo, đem Lam Lam tìm cho ta ra đây. Thân thể hóa thành một đạo thanh quang đống nhiên hướng Âu Nhã phu nhân phóng đi, hai tay thành trảo hình, trực tiếp chụp vào Âu Nhã phu nhân trước ngực, tại 10 phần khí thế bên trong. Như vậy hạ lưu công kích tức khắc đã dẫn phát Âu Nhã phu nhân một mực ẩn nhẫn nộ khí, rốt cuộc bất chấp gì khác, đồng nhiên nên đón tiếp lấy. Lam sắc hàn quang đống nhiên chẳng phóng, cho dù ở phía ngoài Thiên Ngân cùng Phong Viễn đều có thể cảm nhận. Được phía trong kia mênh mông hàn khí đánh tới. Gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà tại hai người lực lượng quét sạch bên trong đại bộ phận đều biến thành bột mịn. Những người giật dây cũng không có nhàn rỗi, từng cái một bay nhào mà lên, cùng lại Lạc Bỉ Nhĩ chỉ huy thủ hạ nhóm đánh nhau. May mắn pháo đài cổ nội bộ là dùng siêu hợp kim gia cố, nếu không, tất nhiên sẽ bị bọn hắn hủy đi. Phong Viện hướng Thiên Ngân thấp giọng quái khiếu mà nói, lão đại, kia cầu thí nhị tiên sinh dùng, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chảo nãi long chảo thủ hay sao? Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, quản hắn là gì đó, chúng ta cũng nên hành động, để Âu Nhã phu nhân nổi giận cũng không phải cái gì sáng suốt cử động. Ta đã thông chi Lam Lam. Bất quá, chúng ta trước không cần bận tâm phía trong, Âu Nhã phu nhân bọn hắn coi như đánh không lại, chí ít cũng có thể đỉnh một trận, trước thu thập bên ngoài những này để tránh có nỗi lo về sau. Hai người dán vào thành bảo chậm rãi tung bay mà khởi, Thiên Ngân ở giữa không trung chợt lách người, một trưởng trực tiếp bổ về phía không trung, vạn vẹo quang mang như là một đạo như lưới dao bỗng nhiên mà ra, đó cũng không phải không bỏ mất. Lúc trước thông qua tinh thần lực tìm kiếm, Thiên Ngân đã tìm được cổ bảo trên không điện từ trường căn nguyên. Không gian chạm kéo lấy bén nhọn tiếng rít trọng kích tại cổ bảo lối vào xó xỉnh bên trong, trong ầm ầm nổ vang, một cỗ ánh lửa ngút trời mà khởi, tất cả cổ bảo trên không điện từ trường theo ánh lửa sinh ra chậm rãi tán đi, hết thể đều khôi phục bình thường. Tại Thiên Ngân động thủ đồng thời, Phong Viễn cũng không có nhàn rỗi, hai tay một xoa, một đạo xoáy long phong tiễn phiêu nhiên mà ra, cái gọi là xoáy long phong tiễn, chính là một cỗ vòi rồng nhỏ, chỉ bất quá, tại vòi rồng bên trong xoay tròn, đều là có phong hệ dị năng hình thành tiễn hình năng lượng. Nếu như tại không phòng ngự tình huống dưới bị này cô gió xoáy cù ô nở chúng, kết quả tất nhiên là thủng trăm ngàn lỗ. Bỉ nhĩ gia tộc thủ hạ hiển nhiên đều là trải qua huấn luyện tinh anh, mắt thấy bất thình lình xuất hiện vòi rồng, ngoại trừ hai người phản ứng chậm chạp, chỉ tới kịp cứng rắn chống đỡ, bị xoáy long phong tiễn vung ra một bên bên ngoài, cái khác gần phần trăm đều tứ tán tới xung quanh, mấy chu cờ đạo thanh sắc quang mang đằng không mà lên. Cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi, tại rất nhiều thanh quang tác dụng dưới, Phong Viễn công kích tức khắc biến mất. Thiên Ngân thanh âm tại Phong Viễn bên tai vang lên, thời gian cấp bách, toàn lực xuất thủ, thương mà không chết. Cận chiến. Đầu óc của hắn quá thanh tỉnh, mặc dù mình hai người năng lực so với đối phương những người này mạnh hơn nhiều, nhưng người ta dù sao có gần trăm số lượng, nếu như song phương kéo lên trận thế lấy năng lượng đối bính, chính mình cùng Phong Viễn chưa hẳn có thể làm cho chỗ tốt, nhưng cận chiến lại khác biệt, đối phương có đồng bạn che chắn, tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, mình cùng Phong Viễn chiến đấu lực mới có thể phát huy đầy đủ ra đây. Phong Viễn não tử chuyển thật nhanh, Thiên Ngân thanh âm một vang, hắn liền hiểu ý tứ trong đó, một thanh một ngân lượng đạo thân ảnh đồng thời xen kẽ mà vào. Thiên Ngân tốc độ so Phong Viễn phải nhanh một chút, một cái di hình huyễn ảnh đã đi tới trong đám người. Lần này, cũng không chỉ là chính hắn động thủ, kia ẩn nút ở trên người Tiểu Phượng Long cũng bị hắn triệu hoán đi ra, đối diện với mấy cái này thực lực không yếu, nhưng lại không đủ tạo thành uy hiếp đối thủ, đúng lúc là cái Tiểu Phượng Long luyện thủ tốt thời cơ. Thiên Ngân một cái mang theo không gian tê liệt bạo liệt quyền cùng đối phương một người nắm đấm chạm vào nhau, cuồng bạo không gian hệ năng lực tức khắc đem đối phương hậu giáp thuật xé đập tan, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, cánh tay tổn tổn đứt gãy ngã bay mà đi. Thiên Ngân bằng vào, chính là mình không gian hệ năng lực phiêu hốt đặc tính, căn bản không cho đối phương vây kín cơ hội, di hình huyễn ảnh không ngừng đem hắn đưa đến trong đám người mỗi một cái địa phương, mỗi một lần xuất hiện, đều chí ít có một đến hai người sẽ ở Thiên Ngân trong công kích mất đi chiến đấu năng lực. Tiểu Phượng Long so Thiên Ngân trong tưởng tượng thêm co thiên phú, nó kia dài đến 3 mét thân thể tăng thêm một đôi to lớn long rực, kéo lấy vặn vẹo quang mang hình thành đại diện tích lực phá hoại. Trên người nó kia không đáng chú ý nhỏ bé lân phiến dưới ai nhờ mặt trời y phản xạ hào quang chói sáng, bất luận những cái kia bị nhị gia tộc các thành viên công kích cường đại cỡ nào, nhưng gặp được nó lân phiến, vậy mà vô pháp sinh ra bất luận cái gì phá hư tác dụng. Tiểu Phượng Long cường đại phòng ngự lực liền Thiên Ngân đều mặc cảm. Bởi vì không cần né tránh, nó tiến vào thành thời gian dài sau đã có tới 20 cấp không gian dị năng người năng lực phối hợp thêm mạnh mẽ thân thể, tới là đả thương người nhiều nhất, hai cánh vung lên, tất nhiên có mấy người bị đập bay. Nó bản thân lì hệ N là trời sinh không gian năng lực người không chế, đối không gian lực lượng ứng dụng bên trên vi diệu, có chút là Thiên Ngân đều không cách nào so sánh. Phong Viễn cũng không chút nào yếu thế, tiếp nhận Thiên Ngân ý kiến về sau, như là một cô gió nhẹ cuốn vào trong đám người, hắn tịnh không có bỏ thần phong báo ra đây, chỉ là nương tựa theo tự thân lực lượng. Những nơi đi qua, Phong nhận lấy nhanh vô cùng tốc độ bài trừ đi những cái kia bị nhị thành viên gia tộc nhóm phòng ngự, đem hắn từng cái một hoành kích bay ngược mà ra. Lôi xạ súng quang mang thỉnh thoảng lấp lóe, nhưng đối với vượt qua 25 cấp năng lực Thiên Ngân cùng Phong Viễn tới nói, này lôi xạ súng cường độ đã không đủ thương tổn tới bọn hắn. Dù cho đánh vào người, cũng sẽ bị bọn hắn hộ thân năng lượng ngăn lại. Chỉ gặp hai thân ảnh tại chúng bị nhị gia tộc coi là quái vật Tiểu Phượng Long bên cạnh không ngừng xen kẽ, mấy phút đồng hồ sau. Này bên trên bách thành thành viên vậy mà không có một cái nào còn có thể duy trì đứng thẳng. Quang ảnh lóe lên, Thiên Ngân cùng Phong Viễn tại Tiểu Phượng Long trước người tụ hợp, Phong Viễn cười hắc hắc, nói, bọn gia hỏa này cũng chả có gì đặc biệt. Thiên Ngân mỉm cười nói, không phải bọn hắn quá kém, mà là chúng ta mạnh lên, bọn hắn thể thuật đã rất không yếu, kém nhất, hẳn là cũng có thể tương đương với chúng ta cấp 5 dị năng giả cường độ, không thể chủ quan, bên trong nhân tài là bỉ nhị cao thủ của gia tộc. Tiếng vỗ tay bất thình lình theo cổ bảo chỗ vang lên, chỉ gặp tại nhị tiên sinh cùng lại lạc bỉ nhị chỉ huy xuống, bọn hắn kia mấy tên thủ hạ phân biệt kéo lấy Âu Nhã Phu Nhân cùng Lam Lam theo trong pháo đài cổ đi ra, mà Âu Nhã Phu Nhân thủ hạ nhưng là một cái không gặp. Không sai, không nghĩ tới còn có viện quân, đáng tiếc, các ngươi hay là chậm một chút, coi như các ngươi có thể đem tin tức phát ra ngoài cầu viện, chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi. Huống chi, các ngươi sinh vật điện não chỉ có thể tại vị trí tinh cầu truyền lại tin tức, muốn hướng ngoại chuyện, chỉ sợ còn muốn mượn nhờ vệ tinh công hiệu đi. Nhị tiên sinh nhìn xem ngược lại một chỗ thủ hạ, trong mắt lóe ra lánh khóc quan mang. Thiên Ngân cùng Phong Viễn ngơ ngác nhìn Âu Nhã Phu Nhân cùng Lam Lam, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm không chỉ Âu Nhã Phu Nhân bị chế trụ, liền Lam Lam. Bất thình lình, Lam Lam trên cổ làm quang lóe lên, hoa mỹ băng vũ kéo lấy mênh mông khí kình bỗng nhiên hướng xung quanh phát ra, nguyên bản hạn chế lại nàng kia tên bị nhị thành viên gia tộc tại gấp rút không vội để phòng tức khắc bị băng vũ đánh thành cái sảng. Lam sắc quang mang ngồi cầm bên trong, Lam Lam thân thể bị đưa ra ngoài, trong chớp mắt bay đến Thiên Ngân trước người. Thiên Ngân theo bản năng đem Lam Lam ôm lấy, lại phát hiện thân thể của nàng mềm mại như bông vải, vậy mà một chút khí lực cũng vô pháp dùng ra tựa. Lam Lam hư nhược tại Thiên Ngân bên tai nói, cẩn thận bọn hắn tốt bị OI, vậy mà dùng độc. Thiên Ngân tức khắc giật mình đại ngộ, trách không được Lam Lam cùng Âu Nhã Phu Nhân dễ dàng như vậy liền bị đối phương bắt lấy, nguyên lai đối phương dùng độc. Ngại lạc bỉ nhĩ mắt thấy Lam Lam vậy mà đào thoát, tức khắc giận dữ lấy vọt lên, toàn thân thanh quang lượn lờ, tại tiếng long ngâm bên trong công hướng Thiên Ngân cùng Phong Viễn. Thiên Ngân đem Lam Lam kín đáo đưa cho Phong Viễn, chính diện nên đón tiếp lấy. Hắn hiện tại đã không phải là trước kia yêu cầu thiên ma biến mới có thể cùng ngại lạc bỉ nhĩ chống lại Thiên Ngân, mặc dù tâm bên trong phẫn nộ, nhưng bởi vì hắc ám dị năng tác dụng, hắn tâm lại là tỉnh táo, hai tay ở trước ngực giao nhau sau bỗng nhiên hướng hai bên vung ra, chói hai tiếng xé gió vang lên theo. Sau một khắc, ngại lạc bỉ nhị trước người xuất hiện một cái giao nhau hình dị không gian, hai cái thứ. Nguyên trạm kết hợp hoàn mỹ vô khuyết. Chương 78, Âu Nhã thất thân nguy cơ, hạ. Đồng, ngại lạc hộ thân thanh long lực bị thứ nguyên trạm xé rách đập tan, thân thể bay ngược mà ra, mặc dù không có thụ thương, nhưng Thiên Ngân lần này lại mang đến cho hắn cực lớn kinh hãi. Vừa định xuất thủ lần nữa, lại bị chính mình thúc thúc nhị tiên sinh ngăn cản. Nhị tiên sinh hướng Thiên Ngân mỉm cười, không sai. Không gian hệ dị năng giả, năng lực của ngươi đã rất mạnh. Lam Lam mặc dù chạy, nhưng chúng ta trong tay còn có Âu Nhã. Vừa nói, hắn đưa tay siết hướng Âu Nhã Phu Nhân cái cằm. Âu Nhã muốn dãy rủa, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể dùng không ra một tia lực lượng, hai mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Thiên Ngân trong mắt thần quang lóe lên, một đạo vô hình không gian lực lượng chạm tại nhị tiên sinh cánh tay, thanh sắc gợn sóng ba động, nhị tiên sinh vẫn như cũ thoáng như vô sự, nhẹ nhàng vuốt Âu Nhã Phu Nhân khuôn mặt, chậc chậc có tiếng nói. Thật chân làng già, bảo dưỡng thật đúng là tốt, nhìn qua, tựa như 20 tuổi tiểu cô nương một dạng khoa học kỹ thuật tiến bộ, thậm chí ngay cả người suy yếu cũng có thể trọn vẹn triệt tiêu. Âu Nhã Phu Nhân xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp gì, miễn cưỡng hướng Thiên Ngân ba người hô, đừng quản ta, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Lam Lam đang giận cấp công tâm phía dưới té xỉu tại Phong Viễn trong ngực, Phong Viễn hướng Thiên Ngân lộ ra ánh mắt hỏi thăm, Thiên Ngân hướng hắn lắc đầu, nhìn về phía nhị tiên sinh, nói: Ngươi muốn thế nào? Nói thẳng đi. Nhị tiên sinh vẫn như cũ là như vậy ung dung mỉm cười, nếu như không phải hắn ngay tại xử lý lấy bị ô y sự tình, không thể phủ nhận, trên người hắn toát ra, là một cỗ quý tộc chi khí. Ta không muốn thế nào, cũng không nghĩ qua đối địch với Thánh Minh. Nhưng Lam Lam sự tình lại vũ nhục chúng ta bị nhị gia tộc tôn nghiêm, cho nên, ta muốn dẫn bọn họ mâu nữ trở về, hảo hảo khoản đãi. Đã các ngươi đã thấy, vậy liền thúc thủ chịu trói cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Nếu không, ta không quan tâm ngay trước mặt các ngươi đến biểu diễn một hồi chân nhân tú. Vừa nói, tại trong mắt lánh quang lấp lóe đồng thời, một cái tay của hắn đã xé mở Âu Nhã Phu Nhân áo, trắng như tuyết bả vai trần trụi trong không khí, bởi vì xấu hổ giận dữ mà biểu lộ ra phấn hồng sắc quang trạch. Ngươi! Thiên Ngân tâm lâm vào cuồng bạo trạng thái, hắc ám khí tức không ngừng truyền lại cấp hắn vệ huyết ý niệm. Lúc trước, mặc dù Âu Nhã Phu Nhân hạn chế hắn tự do, nhưng cũng cho hắn 10 ml thánh dịch. Vì hắn tại sau đó trên con đường tu luyện đặt xuống kiên cố cơ sở, Thiên Ngân tâm bên trong vẫn luôn cảm kích nàng, cho là mình từ đầu đến cuối thua thiệt Âu Nhã Phu Nhân một chút, mà bây giờ, hắn cùng Lam Lam quan hệ trong đó đã cải thiện, cho nên, hắn đối Âu Nhã Phu Nhân càng nhiều một chồng đối trưởng bối tôn trọng, mà lúc này, nhị tiên sinh vậy mà ở ngay trước mặt chính mình Âu Nhã Phu Nhân, hắn lại như thế nào có thể không giận đâu. Phong Viễn vừa định công kích, lại bị Thiên Ngân băng lãnh đại thủ kéo lại, thanh âm từ trong hàm răng chảy ra, đi, không thể bởi vì một cá nhân mà đem tất cả mọi người bị mất tại nơi này. Ta nghĩ, Âu Nhã phu nhân cũng sẽ minh bạch trái tim của ta. Vừa nói, cưỡng ép lôi kéo Phong Viễn Phi thân lên, nương tựa theo hơn người tốc độ, liên tiếp hai cái lấp lóe đã ra khỏi cổ bảo phạm vi. Nhị tiên sinh không nghĩ tới Thiên Ngân dưới loại tình huống này chọn rời khỏi, không khỏi ngây người một lúc, chính là này ngẩn người ở giữa, đã không còn đuổi kịp khả năng. Ngu ngốc, các ngươi còn lăng gì đó, còn không nhanh đuổi theo cho ta. Trên mặt của hắn lần thứ nhất toát ra phẫn nộ quan mang. Còn lại ba tên thủ hạ đều thể hiện ra thực lực cường đại, thân thể đều tự bạo phát ra thanh sắc quang mang đống nhiên hướng Thiên Ngân cùng Phong Viễn biến mất phương hướng đuổi theo, nguyên địa chỉ để lại nhị tiên sinh chú cháu. Âu Nhã phu nhân trong mắt lộ ra một tia vui mừng quan mang, nàng biết, Thiên Ngân dạng này mới là lựa chọn tốt nhất, coi như mình chịu lại nhiều khổ, chí ít đã bảo vệ mình nữ nhi, huống hồ, cũng chỉ có bọn hắn rời khỏi, mới có thể đem tin tức truyền đi, chỉ cần có phụ thân làm chủ, coi như bị nhị gia tộc thế lực ngập trời, cũng tuyệt đối có cơ hội báo thù. Nhị tiên sinh trong mắt lánh quang lấp lóe, cười hắc hắc nói, Âu Nhã phu nhân, nhìn lại, bọn thủ hạ của ngươi tựa hồ cũng không chú ý sống chết của ngươi à. Ngươi đã nhiều năm như vậy đều không có nam nhân, hôm nay, liền để chúng ta tới làm nam nhân của ngươi đi. Ta muốn để con gái của ngươi cùng thủ hạ hối hận hôm nay hành động, ngại lạc, tới, cùng thúc thúc cùng nhau chơi đùa cái hai đánh một. Vừa nói, hai tay của hắn bỗng nhiên huy động, thanh quang lấp lóe, Âu Nhã phu nhân quần áo trên người tức khắc bị toàn bộ chóc, lộ ra ngạo nhân thân thể mềm mại, trắng nón mà vô cùng mịn màng da thịt tràn đầy sức hấp dẫn, trang nhã cao quý Âu Nhã phu nhân mất đi y phục bao che, loại kia chinh phục cảm giác lệnh nhị tiên sinh lúc này tâm bên trong tràn đầy mãnh liệt ham muốn. Ngại lạc ngây ngốc một chút, hắn không nghĩ tới chính mình thúc thúc vậy mà lại làm như vậy, vội vàng kéo lại nhị tiên sinh tay, nói, thúc thúc, dạng này không ổn đâu, làm sao nói, Âu Nhã phu nhân cũng là tương lai của ta nhạc mẫu, hơn nữa ta mặc dù ưa thích nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ không làm loại này sự tình. Chúng ta thu tay lại a, nếu là cùng Thánh Minh chân thực xuất hiện dạng này mâu thuẫn, chỉ sợ. Nhị tiên sinh hừ lạnh một tiếng, ngươi sợ sao? Làm đại sự người liền muốn minh bạch bốn chữ, thủ đoạn độc ác, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này ngươi đều không làm được, làm sao có thể trở thành chúng ta bị nhị gia tộc người thừa kế, vung tay ra, chúng ta cùng một chỗ làm nàng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nàng quá có sức hấp dẫn sao? Cùng tương lai của mình nhạc mẫu lên giường, cũng hẳn là có phi thường kỳ diệu cảm giác đi. Ha ha ha ha. Ngại lạc bỉ nhĩ trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, chính mình cái này bề ngoài ôn tồn lễ độ nhị thúc lại có điên cuồng như vậy một phía, trong lúc nhất thời, liền chính hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Vài ngày trước, hắn nghe thủ hạ báo cáo, nói Lam Lam đã trở về địa cầu, bởi vì ban đầu ở đại sân thi đấu nhận nhục nhã, hắn liều lĩnh thỉnh cầu chính mình thúc thúc hỗ trợ, muốn tới trung đỉnh tình tìm Lam Lam trả thù, nhất định phải bắt đi nàng, chí ít để nàng biết mình lợi hại. Ý nghĩ của hắn tịnh không có phức tạp hơn, cũng không có kế hoạch cuối cùng muốn thế nào xử trí Lam Lam. Mà hắn thúc thúc nhị tiên sinh quá sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn, dẫn theo thủ hạ theo hắn cùng một chỗ chạy đến. Mà lúc này, ngại L. C. Bỉ Nhĩ lại phát hiện, chính mình đối hết thệ đã mất đi trường khống, mơ hồ không ổn không ngừng trong lòng bên trong dây dưa. Thiên Ngân lôi kéo Phong Viễn mới vừa không có bay ra bao lâu, tay của hắn liền bị Phong Viễn quẳng ra, thanh âm tức giận vang lên, lao đại. Ta không nghĩ tới ngươi là như thế một cái người tham sống sợ chết. Nhìn xem Lam Lam mẫu thân bị dạng kia nhục nhã, ngươi vậy mà cũng có thể rời khỏi sao. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Hắn cho tới bây giờ đều không có tức giận như vậy qua, cho tới nay, hắn đều lấy Thiên Ngân vì mình mục tiêu, vì mình học tập đối tượng đến sùng bái, hôm nay Thiên Ngân xem như lại quá làm hắn thất vọng. Thiên Ngân lạnh lùng nhất yếu, trừng mắt nhìn Phong Viễn hai con mắt, cũng không có đi giải thích hắn nghi vấn, lạnh lùng nói. Ngươi kéo lấy Lam Lam trước về ta nhà, ở nơi đó chờ ta. Trong vòng một canh giờ, nếu như ta không thể đem Âu Nhã phu nhân mang về, kia ngươi chính là ta lão đại. Vừa mới nói xong, Thiên Ngân một cái di hình huyễn ảnh đến tới Phong Viễn phía sau, Phong Viễn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực bao trùm thân thể của mình dùng sức quăng ra, Thiên Ngân thanh âm vang lên lần nữa, để Lam Lam, không cho ngươi quay đầu, nếu không, ta liền không có ngươi người huynh đệ này. Phong Viễn con mắt ẩm ướt, hắn rốt cuộc hiểu rõ Thiên Ngân cách làm. Nếu như không phải phá hư bên trong có Lam Lam, hắn nhất định sẽ không chút do dự trở về trợ giúp Thiên Ngân, nhưng là, hiện tại hắn không thể, Thiên Ngân câu nói sau cùng để tỉnh hắn còn muốn bảo hộ Lam Lam an nguy. Cắn răng, thôi động từ bản thân toàn bộ năng lực, thật nhanh hướng Ninh Định Thành phương hướng bay đi. Thiên Ngân đưa mắt nhìn Phong Viễn đi xa, tay phải phách không vạch một cái, mở ra chính mình túi không gian, hắc ám mặt nạ, lần nữa lồng lên mặt của hắn, thay đổi chính mình túi không gian bên trong y phục, lại mặc lên một kiện màu xám áo khoác, bằng nhanh nhất tốc độ hướng thành bảo phương hướng phi đi. Với anh, ngại lạc bỉ nhĩ bị nhị tiên sinh quăng ra ngoài, trùng điệp đâm vào mặt đất bên trên, nhị tiên sinh hừ lạnh một tiếng, đã ngươi không nguyện ý hưởng thụ, vậy thì do ta tự mình tới tốt. Một tay bắt lấy Âu Nhã phu nhân làm sắc tóc dài, đem mặt tiến đến trước gót chân nàng, Âu Nhã, tới đi, để ta hưởng thụ một chút xù nữ cảm giác, ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng, đúng hay không? Vừa nói, hắn lệnh một cái tay đã hướng Âu Nhã phu nhân phía dưới tìm kiếm. Thúc thúc, không được. La Ti Phỉ Nhi thẩm phán giả sẽ giết chúng ta. Ngại lạc bỉ nhi dây rủa lấy đứng lên, là thất thanh. Nhị tiên sinh hung hăng trợn mắt nhìn cháu của mình một chút, không nghĩ tới ngươi lá gan nhỏ như vậy, thật sự là quá lệnh ta thất vọng. Nhìn cho thật kỹ, thúc thúc cấp ngươi bên trên một đường sinh động tính giáo dục giờ lên lớp. Không, chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội. Nhị tiên sinh bất thình lình cảm giác được thân thể của mình trì trệ. Sau một khắc, Âu Nhã phu nhân sung mãn thân thể mềm mại đã rời tay mà đi, đáp xuống một cái thân ảnh xa lạ trong tay. Cương đại áp bách lực đống nhiên mà ra, đó là một loại vô pháp bằng cảm giác mà phân rõ lực lượng. Âu Nhã phu nhân thân thể đang run rẩy, tái nhợt đôi môi ở giữa phun ra hai cái tràn ngập hy vọng tự, Lục Diệp. Hóa thân vì Lục Diệp Thiên Ngân ôm ấp lấy Âu Nhã phu nhân thân thể mềm mại, bởi vì hắc ám lực lượng tác dụng, trong lòng của hắn ham muốn không khỏi một trận bốc lên, nhưng hắn rất nhanh liền đem này cố ham muốn ép xuống, thấp giọng nói, phu nhân, ngài yên tâm, ta sẽ để bọn hắn biết vũ nhục dị năng giả hậu quả. Âu Nhã phu nhân nơi khỏe mắt chảy ra nước mắt trong suốt, nhắm mắt lại, thì thào nói, đừng giết Mại Lạc, nếu như không phải hắn, chỉ sợ ta đã. Thiên Ngân ngây ra một lúc, nhưng hắn rất nhanh liền tiếp nhận Âu Nhã phu nhân đề nghị, một tay ôm trong ngực nàng, thân thể chợt văng lên, mênh mông khí tức tại hắc ám mặt nạ che giấu xuống hóa thành trầm tĩnh bạch quang trùng kích hướng nhị tiên sinh thân thể. Một tháng này đến nay, tại chính hắn không ngừng cố gắng xuống, cuối cùng tại có thể khống chế hắc ám mặt nạ che đậy kín chính mình tại thiên ma biến sau đó buộc phát ra năng lượng cường đại khí tức. Tử sắc quang mang sẽ không còn dễ dàng hiển lộ. Nhị tiên sinh giật nảy mình, thân thể hướng về phía sau phiêu khởi, tiếng long ngâm bên trong, một đầu thanh sắc cự long thấu thể mà ra, đồng nhiên đón nhận thiên ngân công kích. Thiên ma biến lần thứ hai đối mặt thanh long lĩnh vực, chỉ bất quá, lần này thiên ngân đối thủ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phúc, thanh long phát ra chấn thiên long ngâm, nhị tiên sinh thân thể bị chấn bay ngược về đằng sau, nhưng ngay sau đó, hắn bất thình lình phát hiện, thân thể của mình không gian chung quanh vậy mà trọn vẹn vặn mèo. Một cái tại bạch sắc quang mang bao khỏa bên trong tay đã tiếp cận thân thể của hắn. Không gian ngưng kết, tại thiên ma biến tác dụng dưới thi triển thuận buồm xuôi gió, cho dù là nhị tiên sinh dạng này tu vi, thân thể cũng không khỏi tùy theo đình trệ. Thanh long lĩnh vực cứu vớt nhị tiên sinh, cái kia đầu thể tích rõ ràng so với lúc trước mại lạc bị nhĩ nhỏ, nhưng lại tỏ ra ngưng thực rất nhiều thanh long bỗng nhiên ngăn tại trước người, cùng cái kia bạch quang bao khỏa tay bỗng nhiên đụng vào nhau. Tiếng vang bên trong, nhị tiên sinh nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mà Thiên Ngân để bảo hộ Âu Nhã phu nhân không bị phản kích sóng năng lượng cùng, đành phải bay ngược mà quay về, tránh thoát dư ba trùng kích. Nhị tiên sinh mặc dù cũng tính đửa cờ là cường giả, lực lượng so Âu Nhã phu nhân còn cường đại hơn một chút, nhưng cùng ngày đó cùng Thiên Ngân đánh nhau chết sống người cải tạo đội trưởng Huyền ngày so ra, hắn còn muốn kém không ít. Nếu như không phải ôm Âu Nhã phu nhân, Thiên Ngân vừa rồi này tức giận một kích đã đủ để khiến hắn bị thương nặng. Ngại lạc bỉ nhĩ vừa nhìn thấy Thiên Ngân xuất hiện, tức khắc quên đi lúc trước hết thảy, chính là cái này Lục Diệp theo trong tay mình cướp đi Lam Lam, lại một đầu thanh long đằng không mà lên, truy tới nhị tiên sinh bên cạnh, lấy cơ giác chi thế đón lấy Thiên Ngân. Thiên Ngân ánh mắt đáp xuống Mại Lạc Bỉ Nhị trên người, quá hiển nhiên, mấy năm này hắn đã từng hạ xuống khổ công, tản ra thanh long lĩnh vực so trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hai chú cháu trên người đồng thời chạm phóng ra mãnh liệt thanh quang, vậy mà tại trong nháy mắt bên trong, bao phủ tất cả cổ bảo phạm vi, tại thanh long lĩnh vực ảnh hưởng dưới, Thiên Ngân hành động tức khắc nhận lấy nhất định hạn chế. Nhị tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, Ngại Lạc, đây chính là ngươi nói cái kia Lục Diệp sao? Ngại Lạc bỉ nhĩ điểm gật đầu, nói, không sai, chính là hắn. Thúc thúc, chúng ta giết hắn. Thân thể hai người bên trên tán phát ra thanh quang dần dần hướng kim sắc chuyển biến, đạt được năng lượng đầy đủ tăng lên thanh long cũng chuyển hóa thành hai đầu năng lượng màu vàng nóng cự long, tranh nhau hướng Thiên Ngân gầm thét, to lớn thanh long lực không ngừng ba động. Tại Ngại Lạc bỉ nhị cùng nhị tiên sinh thân thể xung quanh sinh ra từng đạo kích điện. Ngại Lạc con mắt nhận thanh long lực ảnh hưởng đã hoàn toàn biến thành kim sắc, mà nhị tiên sinh nhưng không có mảy may biến hóa, hắn nơi khỏe mắt ánh mắt xéo qua vô ý quét lấy Ngại Lạc, toát ra một hơi khí lạnh. Đối mặt chính diện to lớn áp lực, Thiên Ngân dùng thiên ma biến lực lượng bảo vệ Âu Nhã phu nhân thân thể, một bên chống cự, hắn không khỏi nghĩ lên lúc trước chính mình lần thứ nhất cùng Ngại Lạc bỉ nhị động thủ là tình hình, địa ngục ma hỏa đúng lúc mà ra. Tại hắc ám mặt nạ ảnh hưởng dưới, hóa thành bạch sắc quang diễm quét sạch mà ra.

Vừa nói, Âu Nhã phu nhân quay người đi lên lầu. Liêu Ân còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Thiên Ngân hướng mình lắc đầu, đành phải chán nản than vãn một tiếng, ngã ngồi ở một bên ghế chẳng kỷ bên trong. Âu Nhã phu nhân kéo lấy Thiên Ngân đạp lên lầu 2, nơi đó, có chỉ thuộc về chính nàng gian phòng bên trong, hoàn toàn là lấy lam sắc làm chủ mùi vị lạnh lạnh, tiện tay vung lên, cửa đóng. Âu Nhã phu nhân bất thình lình xoay người nhìn về phía Thiên Ngân, trên mặt nàng băng lãnh dần dần hòa tan, thân thể bắt đầu tiến hành có rất nhỏ run rẩy. Thiên Ngân giật nảy mình, vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy Âu Nhã phu nhân thân thể mềm mại, ân cần hỏi han, phu nhân, ngài thế nào? Có phải hay không độc tố không có loại trừ sạch sẽ? Âu Nhã dùng sức lắc đầu, mạnh nào vào Thiên Ngân trong ngực lên tiếng khóc lớn, nước mắt theo tiếng khóc bành trướng xuống, nhiễm ướt Thiên Ngân trước ngực và áo. Tựa hồ muốn tâm bên trong ủy khuất trọn vẹn phát tiết ra ngoài, tiếng khóc tràn đầy bi thương. Thiên Ngân trong lúc nhất thời bị Âu Nhã làm cái chân tay luống cuống, hai tay còn dừng lại tại Âu Nhã đầu vai, buông ra cũng không phải, không thả cũng không phải, gượng gạo không biết nên như thế nào cho phải. Trong lúc vô tình, tâm bên trong đối Âu Nhã dâng lên một tia thương tiếc, nói khẽ, phu nhân, đừng khóc. Hết thể đều đã đi qua, ta nghĩ, những tên kia nhất định sẽ đạt được vốn có báo ứng. Lục Diệp, cảm ơn ngươi cứu vãn ta trinh tiết. Nếu như hôm nay bị kia hôn đản vũ nhục, ta còn như thế nào sống tạm tại nhân thế a? Ngươi đối Âu Nhã ân tình, Âu Nhã vĩnh viễn không quên. Thiên Ngân chấn động toàn thân, có chút hoảng sợ trông chờ lấy phục với mình trong ngực Âu Nhã. Phu nhân, ngài nói tiếp cái gì, ta không hiểu, Lục Diệp cũng không tại nơi này a. Hắn xác thực không hiểu. Âu Nhã đến cùng là thế nào nhìn ra hắn thân phận. Âu Nhã chậm rãi theo Thiên Ngân trong ngực ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên lê hoa đái vũ, thêm là làm cho người thương tiếc, than nhẹ một tiếng, nói, lửa gạt nữa xuống dưới còn có ý nghĩ sao. Ta biết trong lòng ngươi có điều cố kỵ, nhưng là, ngươi nhưng không giấu giếm được một nữ nhân trực giác. Thiên Ngân, ngươi biết ta là như thế nào phát hiện ngươi chính là Lục Diệp. Bởi vì mùi trên người ngươi, ta là xưa nay không dùng nước hoa, tiên thiên trên người có một cỗ đặc thù hương khí. Này cô hương khí rất nhạt, không chú ý là vô pháp gửi được. Mà ngươi lúc trước theo nhị tiên sinh trong tay cứu ta lúc, ôm ta một đoạn thời gian, trên người khó tránh khỏi nhiễm phải trên người ta hương khí, mặc dù ngươi đã đổi y phục, nhưng chính ta chẳng lẽ còn không biết mình mùi vị. Sao? Huống hồ, ngươi cấp ta cái này áo ngoài thời điểm ta cũng đã bắt đầu hoài nghi, dạng kia áo vải là chỉ có giống xóm nghèo loại địa phương kia mới có, mà xuất thân của ngươi ta lại rất rõ ràng. Thật không nghĩ tới, ngươi lại chính là Lục Diệp. Lúc đầu, ta là sẽ không phát hiện ngươi bí mật, nhưng ngươi tâm địa quá tốt, sợ ta một cá nhân ở bên ngoài nhận thương tổn, đổi y phục lại gấp trở về. Nói đến đây, Âu Nhã dừng lại một chút, nhìn thật sâu Thiên Ngân một chút sau mới tiếp tục nói, bất luận như thế nào, hôm nay cảm ơn ngươi. Thiên Ngân phát hiện, trong lúc vô tình, thân thể của mình đã có chút cứng ngắc lại, một mực lén gạt đi bí mật vậy mà như thế dễ dàng bị Âu Nhã phu nhân biết được. Âu Nhã thân phận qua đặc thù, nàng chẳng những là Lam Lam mẫu thân, đồng thời cũng là La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả nữ nhi, một khi bí mật của mình truyền đi, sẽ vĩnh viễn vô pháp tại Thánh Minh đặt chân. Mà hết thể này, lại là hắn như thế nào nguyện ý nhìn thấy đâu. Hắn có chút do dự, thể nội hắc ám chi thần nói cho hắn, để hắn giết Âu Nhã phu nhân cùng phía ngoài tất cả mọi người vu oan tới nhị tiên sinh cùng bị nhị gia tộc trên người chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là, Thiên Ngân có thể làm như vậy sao? Riêng là Âu Nhã phu nhân là làm mẫu thân về điểm này trông, hắn liền không thể. Huống chi Âu Nhã phu nhân xê. Hòn đã từng là hắn ân nhân. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, phu nhân, không nghĩ tới hay là bị ngài xem thấu. Ta vốn cho rằng, chính mình che giấu thật tốt, nhưng xem ra là ta sai rồi. Không sai, ta xác thực có được hắc ám năng lực, ngài nguyện ý xử trí ta như thế nào, tùy tiện đi. Bất quá, ta có hắc ám năng lực chuyện này cũng chỉ có chính ta biết, xin ngài không được dính dáng đến bất kỳ người nào khác, đặc biệt là ta phụ mẫu. Âu Nhã yếu ớt thở dài, ôm chặt ta. Được chứ. Hiện tại ngươi là Lục Diệp, mà không phải Thiên Ngân. Mời ôm chặt ta. Qua giờ khắc này, ngươi vẫn như cũ là Thiên Ngân, hay là ẩn tàng xuống Lục Diệp, mà ta, cũng vẫn là trong lòng ngươi Âu Nhã phu nhân. Thiên Ngân ngây ngốc một chút, theo bản năng nắm chặt hai tay, đem Âu Nhã phu nhân ôm vào trong ngực mình. Lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được kia cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Hương khí thanh u, nhưng lại thấm vào ruột gan, hắn tựa hồ đã hiểu Âu Nhã phu nhân ý tứ. Âu Nhã phu nhân nhắm mắt lại. An tưởng phục tại Thiên Ngân trong ngực, theo thở dốc, trước ngực đầy đặn dán chặt lấy Thiên Ngân kiên cố lồng ngực có chút luật động. Nàng đối Thiên Ngân, tự nhiên không có loại kia cảm tình, lúc này, nàng mục đích chỉ có một cái, chính là tìm một cái tránh gió bến cảng. Tại Thiên Ngân ấm áp mà đại lượng trong lồng ngực, nàng, tựa như một chiếc cho tới bây giờ đều chưa từng cập bờ thuyền cuối cùng tại có chính mình bến cảng. Loại an toàn này cảm giác lệnh nàng say mê, các loại phức tạp mà kích động tâm tình, cuối cùng tại Thiên Ngân ấm áp bên trong dần dần bình phục. Hô hấp cũng biến thành dần dần đều đều. Lục Diệp, cảm ơn ngươi, ngươi mang cho ta 20 năm chưa từng cảm nhận được qua ấm áp. Ngươi chẳng những đã cứu ta, cũng cho ta một lần nữa tìm về tự mình cơ hội. Ngươi biết không? Cho tới nay, ta đều như là cái xác không hồn một dạng, ta không biết mình đang vì cái gì mà sống. Mỗi ngày, ta đối mặt chỉ có thánh minh vụn vặt tạp vụ. Mặt ngoài, ta là ngăn nắp thẩm phán giả chi nữ, là thống ngự trung đỉnh tinh sở hữu dị năng giả trưởng không giả, nhưng thực tế đâu? Ta là gì đó? Ta không biết. Lúc nhỏ, ta đã từng ước mơ tương lai, khi đó, ta liền giống như Lam Lam, mỗi ngày đều trải qua vui vẻ sinh hoạt, tưởng tượng thấy, lớn lên về sau có thể gả cho một cái trong suy nghĩ bạch mã vương tử. Phụ thân mặc dù là nghiêm khắc, nhưng bởi vì ta cố gắng tu luyện, hắn đối ta cũng phi thường hiền lành. Hiện tại, chân thực thật hoài niệm khi đó sinh hoạt. Sau này, ta từng ngày lớn lên, chỗ phải đối mặt đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Lúc có một ngày, phụ thân bất thình lình nói với ta, để ta gả cho một cái cho tới bây giờ không có gặp mặt qua nam nhân lúc, ta cuộc sống tốt đẹp tan vỡ. Thiên Ngân yên tĩnh nghe, mỗi người đều có quá khứ của mình, đều có kinh nghiệm của mình. Âu Nhã đem những vật này giấu ở trong lòng 20 năm, lúc này, biểu đạt ra đây, đối nàng thân thể chỉ có chỗ tốt. Âu Nhã thanh âm biến được có chút hai hoán, khi đó phụ thân, tựa hồ lại không là trước kia cái thương ta thẩm phán giả. Ta nghĩ phản đối, nhưng lại không có Lam Lam dũng khí. Tại mông lung cùng hồ đồ ở giữa, ta cuối cùng tại không thể vi phạm mệnh lệnh của phụ thân, gả cho ta trượng phu, cũng chính là Lam Lam phụ thân. Lam Lam phụ thân, là một cái người rất ôn hòa, hắn đối với ta rất tốt. Mặc dù tướng ma ho bình thường ở dê, nhưng hắn đúng là cái người tốt. Mới vừa gả cho hắn thời điểm, bởi vì ta đối phần này hôn nhân bất mãn, cả ngày đều đối hắn lạnh như băng, tựa như ngươi nhìn thấy Âu Nhã, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có trách cứ qua ta gì đó. Mỗi ngày ngoại trừ bận rộn công việc bên ngoài, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không bồi bầu bạn tại ta bên người, ca. Hễ một ít ấm lòng đến dẫn ta vui vẻ, thậm chí buông xuống chính mình tôn nghiêm, mỗi ngày liền nước rửa chân đều bưng đến trước mặt ta, tự thân vì ta. Hắn mặc dù xuất thân cao quý, nhưng không có vẻ kiêu ngạo chi khí, hắn giản dị, hắn ôn nhu, dần dần lệnh trái tim của ta ấm áp. Dần dần, ta lại không băng lãnh, ta biết, lòng của mình đã dần dần tiếp nhận hắn. Âu Nhã phảng phất lại về tới lúc trước, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia nhàn nhạt ôn nhu, sau này, chúng ta có Lam Lam. Bất luận đối ta, hay là đối với chúng ta hòn ngọc quý trên tay một loại nữ nhi, hắn mãi mãi cũng là tốt như vậy. Hắn là một cái hợp cách trượng phu, đồng thời cũng là một cái hợp cách phụ thân. Dần dần, ta phát hiện chính ta đã bắt đầu ưa thích hắn, cũng bắt đầu tiến hành thỏa mãn phần này hôn nhân, hạnh phúc, chính đi lặng lẽ hướng ta, trái tim của ta bị hắn ôn nhu chỗ hòa tan. Nhưng là, ngay tại ta cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu thời điểm, hết thảy bất thình lình cũng thay đổi. Hắn gia tộc nhận lấy một cái khác đại gia tộc đả kích, các loại trả thù thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bận điệu hắn sức đầu mẹ chán, cuối cùng tại, có một ngày bê. An đêm, ta còn nhớ rõ. Đêm hôm đó không có trăng sáng lên, trên bầu trời rơi xuống hy cứu cứu mưa nhỏ, hắn lảo đảo bước chân trở về nhà. Ta vừa mới mở cửa, sắc mặt xám xanh hắn liền lại tại trong ngực của ta. Đối địch gia tộc cuối cùng tại bị trọn vẹn diệt trừ, nhưng là, hắn cũng tại cuối cùng trúng độc, một loại vô pháp giải cứu độc. Ta liều mạng muốn giúp hắn đem độc bước ra đi, nhưng hắn lại nói cho ta, hết thể đều không dùng. Hắn gấp trở về, chỉ là vì gặp ta một lần cuối. Một đêm kia, hắn nói với ta rất nhiều. Hắn nói cho ta, nguyên bản, tại chúng ta kết hợp phía trước, hắn cũng phi thường bất mãn chính mình chính trị hôn nhân, nhưng cùng ta một dạng hắn cũng vô pháp vi phạm các trưởng bối mệnh lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng ta kết hợp. Nhưng là, T. Y hắn lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, hắn liền đã yêu ta. Đem tâm bên trong hết thể bất mãn vứt bỏ, toàn tâm toàn ý nghĩ tốt với ta một chút, hy vọng tại sau khi kết hôn có thể chậm chậm bồi dưỡng được cảm tình. Hắn nói, hắn là như vậy yêu ta, nguyện ý vì ta phụng hiến hết thảy. Mà cả đời lớn nhất thành tựu chính là dần dần để ta tiếp nhận hắn. Lục Diệp, ngươi biết hắn tại trước khi chết cao y củ ổ y củ nở dê yêu cầu là gì đó sao? Hắn hy vọng ta kêu hắn một tiếng lão công. Ở trước đó, ta chưa từng có như vậy kêu lên hắn, mỗi lần đều là gọi thẳng tục danh. Ta gọi, tại khóc giống bên trong, ta gọi. Nhưng là, hết thể đều đã chậm. Hắn đi như vậy không cam tâm, ta biết, hắn là không nỡ bỏ ta, không nỡ bỏ con của chúng ta. Có thể là, hắn vẫn là đi, ta. Nước mắt, không bị khống chế chạy xuôi mà ra, Âu Nhã phu nhân thật chặt bắt lấy Thiên Ngân vào áo, tâm bên trong thống khổ không ngừng phóng thích ra, tất cả thân thể mềm mại đều đang kịch liệt run rẩy. Luôn luôn kiên cường Âu Nhã, lúc này lại giống một đứa bé, trong lòng là đau khổ như vậy, bao nhiêu năm đến nay, nàng lần thứ nhất tìm được một cái thổ lộ hết đối tượng. Thiên Ngân tâm bên trong một trận mỏi như, hốc mắt không khỏi ấm áp, nhẹ nhàng vuốt Âu Nhã mái tóc dài màu xanh lam kia, ôn nhu khuyên lơn, hết thảy đều đã đi qua, đừng có lại nghĩ những cái kia không vui sự tình, hiện tại ngươi không phải còn có Lam Lam sao? Vì Lam Lam, ngươi cũng phải sống thật khỏe. Âu Nhã nghẹn ngào nói, đúng vậy a, chính là vì Lam Lam, nếu không, tại nàng ba ba thời điểm chết, ta khả năng đã sớm tùy theo mà đi. Lam Lam ba ba chết sớm, vì để cho nàng có thể qua vui vẻ hơn, ta một mực đối nàng phi thường phong túng, dưỡng thành nàng nuông chiều tính khí, nhưng ta chân thực không nguyện ý quản thúc nàng. Ta chỉ là hy vọng, nàng có thể hạnh phúc khoái hoạt vượt qua mỗi một ngày. Ta hâm mộ Lam Lam, bởi vì nàng có đảm lượng vi phạm ta mệnh lệnh của phụ thân, nàng ta so cường. Những này năm đến nay, ta trừ tu luyện ra, tâm đều bỏ trên người Lam Lam, nàng gặp rắc rối, ta liền thay nàng kết thúc công việc. 20 năm, đã trọn vẹn 20 năm, ta thật không biết này 20 năm chính mình là thế nào tới, từ đầu đến cuối ở vào mơ màng nghiêm túc bên trong. Ta đã từng, không chỉ một lần muốn đi chết, nhưng mỗi khi nhớ tới Lam Lam thời điểm, ta thật vất vả tiếp tục dũng khí nhưng lại biến mất, ta không biết mình nên như thế nào, ta không nỡ bỏ Lam Lam, nhưng ta sống chân thực tốt thống khổ tốt thống khổ. Thiên Ngân có chút mờ mịt, đối với một cái đối với cuộc sống không có bất luận cái gì ước mơ, không biết mình vì cái gì mà sống người mà nói. Sống sót có lẽ chân thực so chết thống khổ đi. Ôm Âu Nhã mềm mại mà run rẩy thân thể mềm mại, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi mới tốt. Lục Diệp, về sau ngươi giúp ta chiếu cố Lam Lam có được hay không? Âu Nhã thanh âm bất thình lình biến được bình tĩnh rất nhiều. Thiên Ngân chấn động toàn thân, nói, phu nhân, ngài đây là ý gì? Âu Nhã ôn nhu nói, Lam Lam đã nói với ta, Lục Diệp là cái thứ nhất xâm nhập nàng nội tâm nam nhân, hơn nữa, hiện tại ngươi cùng nàng ở giữa mâu thuẫn cũng đã hóa giải. Ta nghĩ, nếu như nàng biết Lục Diệp chính là ngươi, nhất định sẽ nguyện ý cùng với ngươi. Lam Lam kỳ thật bản tính quá thiện lương, cũng là còn hống nữ hài tử, ngươi chỉ cần đối nàng tốt một chút, ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần hồi báo cấp ngươi. Ta xem ra, ngươi cũng là hảo hài tử, hơn nữa lại có lực lượng cường đại, đem Lam Lam phó thác cấp ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Không, phu nhân, ta không thể. Thiên Ngân kiên định đáp trả. Âu Nhã theo trong ngực hắn ngẩng đầu, vì cái gì? Ngươi ghét bỏ Lam Lam không tốt sao? Hay là trách hắn lúc trước lợi dụng ngươi? Kỳ thật, Thiên Ngân ngăn cản Âu Nhã phu nhân nói thêm gì đi nữa, lắc đầu nói, không, không phải là bởi vì những thứ này. Phu nhân, ngài muốn đem Lam Lam giao phó cho ta sau đi một mình sao? Đó là không có khả năng. Coi như ta cùng Lam Lam cùng một chỗ, nam nữ chi ái cùng tình thương của mẹ cũng là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm. Có ta mà mất đi ngài, Lam Lam một dạng sẽ thống khổ. Lam Lam đã mất đi phụ thân, chẳng lẽ, ngài còn nhẫn tâm để nàng mất đi mẫu thân sao? Huống chi, ta mặc dù đối Lam Lam quá có hảo cảm, nhưng ta một mực chỉ là coi nàng là thành bằng hữu, nàng có cao quý xuất thân, nhưng ta cũng không tự ti, ta có tư cách làm bằng hữu của nàng. Có thể là, ta đã có người thường, trái tim của ta, là sẽ không dễ dàng dao động. Chương 80, Thiên Ma biến ẩn tàng nguy cơ, thượng. Âu Nhã phu nhân có chút thất hồn lạc phách nói, ngươi đã có người yêu. Chẳng lẽ nàng so Lam Lam còn đẹp sao? Thiên Ngân khẽ lắc đầu nói, không, nàng cũng không phải là rất đẹp, thậm chí đã rời khỏi ta đi không biết địa phương, nhưng là, nàng lại sớm hơn tiến vào trái tim của ta. Mặc dù ta chưa chắc là người tốt lành gì, nhưng nếu yêu, liền không thể dễ dàng buông tha. Phu nhân, ta biết ngài sống quá thống khổ, nhưng này lại cũng không là không thể cải biến. Ngài hiện tại thiếu khuyết, là một cái tâm linh ký thác. Tâm linh ký thác có rất nhiều loại, ngoại trừ Lam Lam bên ngoài, ta cảm thấy, ngài có lẽ theo đuổi một chút vật gì khác. Còn truy cầu gì đó, cũng chỉ có thể trông chính ngài. Ta đã từng gặp được một cá nhân, hắn có chính mình truy cầu, mặc dù truy cầu cực vì đơn nhất, nhưng là, ta lại có thể cảm giác được, hắn sống cũng không cô độc. Hắn theo đuổi là lực lượng cực hát. N, đồng thời, cũng hướng về cái mục tiêu này không ngừng đi tới, vì cái mục tiêu này, hắn có thể vứt bỏ hết thảy, chuyên tâm mà vì. Người khác có thể, ta tin tưởng, ngài cũng nhất định có thể. Cho mình một cái cơ hội đi. Trên thế giới này, ngoại trừ cảm tình, còn có rất nhiều có thể theo đuổi sự tình. Âu Nhã lâm vào ngốc trệ bên trong, thật lâu, nàng có chút không bỏ theo Thiên Ngân trong ngực đứng lên, đi tới trước cửa sổ, ấn động trên vách tường cái nút đem cửa sổ mở ra, bên ngoài không khí thanh tân thổi vào giữa phòng bên trong, Âu Nhã thở sâu, lại chậm chậm đem trong lồng ngực trọc khí phun ra. Không biết lúc nào, nàng kia trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên đã nhiều một tia mỉm cười thản nhiên. Đem hết thể đều thổ lộ ra đây cảm giác chân thực thật thoải mái, cảm ơn ngươi,

đây chính là giữa chúng ta duyên phận à, nếu như không có một đêm kia, chúng ta cũng không có khả năng gặp nhau, cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Thiên Ngân mỉm cười nói, đúng vậy à. Bất quá, nhớ tới khi đó ta còn thực sự là mất mặt. Chúng ta đi thôi, cùng có cơ hội lúc, nhất định phải lại cùng ngươi đến nơi đây uống một lần rượu, lưu cái kỷ niệm. Tốt. Ngươi uống rượu không phải không được, đến lúc đó cẩn thận còn nói lời say. Nói đến đây, Lam Lam không khỏi ha ha nở nụ cười. Thiên Ngân mặt đỏ lên, nói, chạy nhanh đi, không cho phép nói ta mất mặt sự tình. Trung đình tổng hợp học viện cách nơi này cũng không xa, ba người đi bộ nhàn nhã giống như rất nhanh liền đi tới cửa học viện, xa xa, học viện phòng hộ cháo có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy này chính mình học tập 5 năm địa phương, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi dâng lên nồng đậm cảm tình, theo bản năng dùng ra di hình huyễn ảnh, một cái lấp lóe đã đi tới cửa học viện. Hắn nhập học thẻ sớm tại hơn 4 năm trước kia liền bị lấy đi, bây giờ nghĩ vào học viện, chỉ có thể dùng để khách đăng ký phương pháp mới được, đi tới cửa học viện, thuần thục ấn lên thao tác khóa, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, lai khách đăng ký, xin hỏi ngài tìm ai. Tiến hành đơn giản thủ tục ghi danh về sau, một tên chịu trách nhiệm gác cổng lao sư đi ra. Hắn hiển nhiên là mới tới, Thiên Ngân cũng dê không nhận ra. Chương 81, Lam Lam ta là bạn gái của hắn, thượng. Xin chào ngài, ta gọi Thiên Ngân. Muốn tìm Đạ Mòn lão sư, ta trước kia là học viện học sinh, đặc biệt nơi trở về trông lão sư. Hai vị này là bằng hữu của ta. Thiên Ngân khách khí nói. Vậy lão sư nhìn qua rất hòa thuận, mỉm cười nói, kia ngươi chờ một chút. Nói, mở ra trong tay máy truyền tin, đơn giản ấn một cái mã số, Đạ Mòn lão sư sao? Có một vị học sinh của ngươi tới thăm ngươi. Gọi Thiên Ngân, ngài biết hắn sao? A, tốt, tốt. Ta cái này để bọn hắn đi vào. Đóng lại máy truyền tin. Đem ba tấm thẻ phân biệt đưa cho Thiên Ngân ba người, mỉm cười nói, mời đến A, đã ngươi nguyên lai cũng là học viện học sinh, ta liền không mang ngươi tiến vào, Đạ Mòn lao sư còn tại nguyên lai văn phòng. Thiên Ngân cảm ơn một tiếng, cùng Phong Viễn, Lam Lam cùng một chỗ hướng học viện phía trong đi đến. Xuyên qua đầu kia bảo vệ dùng hành lang, ba người tiến vào trung đình tổng hợp học viện to lớn thao trường. Nơi này thật lớn A. So với ban đầu ta đi học địa phương phải lớn nhiều hơn. Lam Lam nhìn xem rộng lớn quảng trường cùng xung quanh hài hòa trồng lấy các loại thực vật không khỏi tán thán nói. Phong Viễn chua chua mà nói, các ngươi liền tốt, có thể có học thượng, đáng thương ta chỉ là học qua một chút đơn giản nhất đồ vật. Thiên Ngân vô vô bả vai hắn, nói, ngươi nếu là nguyện ý lên học, ta cùng Đạ Mòn lao sư nói, để hắn an bài ngươi tiến đến học mấy năm, lấy ngươi 20 mấy cấp người thao túng thân phận, đây cũng là không có vấn đề. Phong Viễn nhãn tỉnh sáng lên, nói, này tới là cái tốt chủ ý này, trung đỉnh tổng hợp học viện bên trong xinh đẹp nữ hải nhi nhiều hay không? Thiên Ngân cao mày nói, ngươi là muốn tiến đến học tập hay là muốn phái cô gái? Ta trông A. Ngươi vẫn là đàng hoàng đi cùng với ta A, cha nhờ kho y về sau Đạ Mòn lao sư nói ta mang đến một cái sẽ chỉ thai họa phụ nữ đàng hoàng sắc quỷ. Phong Viễn cười hắc hắc, nói, sao có thể là thai họa đâu? Ta có thể là quá ngây thơ. Ngươi được rồi. Ngươi còn ngây thơ. Thiên Ngân nói rất đúng. Ngươi chính là một cái địa đạo sắc quỷ. Thiên Ngân, liền để hắn đi theo ngươi bên người, có ngươi nhìn xem hắn cũng tiết kiệm hắn phạm sai lầm. Nguyên bản yên tĩnh thao trường bất thình lình trở nên náo nhiệt, nguyên lai, là một đốt giảng bài xuống, rất nhiều các học viên đều theo lớp học bên trong đi tới hoạt động một chút. Hiện tại trung đình tổng hợp học viện rõ ràng cùng trước kia rất khác nhau, các học viên lại không là những cái kia toàn thân sốc nổi chi khí con em quý tộc, từng cái một nhìn qua tinh thần chấn hưng, gần theo tinh thần diện mạo bên trên trông. Cũng không biết so trước kia mạnh bao nhiêu. Một quả bóng rổ bất thình lình từ đằng xa bay tới, Thiên Ngân tiện tay chảo một cái, không gian năng lượng thành công đem bóng rổ bám vào trên tay, chỉ gặp mấy tên thân hình cao lớn nam học viên hướng mình chạy tới, cầm trong tay cầu tha tới. Đối phương tiếp nhận cầu tịnh không có hướng quảng trường phía tây sân bóng rổ chạy đi, một người trong đó hướng Thiên Ngân cùng Phong Viễn hô, cùng một chỗ tới chơi à, chúng ta 5 đối 5, đánh toàn trường. Chúng ta kém 2 người. Thiên Ngân ngẩn người, vừa định từ chối. Lại nghe Phong Viễn hưng phấn nói, tốt, tốt, chúng ta liền cùng một chỗ đi. Nói xong, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Thiên Ngân, nói, lão đại, ta rất nhiều năm không có sờ bóng, chúng ta liền chơi một hồi đi. Có được hay không, dù sao cái này nghỉ giữa khóa hẳn là cũng không dài lắm, cùng bọn hắn lại đến khóa chúng ta lại đi tìm người cái kia Đạ Mòn lão sư. Thiên Ngân trước kia cũng chơi qua bóng rổ, bất quá khi đó bởi vì xuất thân đê tiện, căn bản không có người nào nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Lúc này nghe được Phong Viễn mà nói, cũng không nhịn được một trận ngứa nghề. Tâm bên trong tính toán một chút, những học viên này cũng đều là mới vừa bên trên xong sớm tự học, đại khái hội nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ mới bắt đầu ngay ngắn lên lớp, hoạt động nửa giờ cũng không phải lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, mỉm cười nói, vậy được rồi, chúng ta liền chơi một hồi, bất quá, ngươi cũng không nên mất mặt ta. Phong Viễn cười hắc hắc, nói, lão đại, ta dường như không có đã nói với ngươi, trước kia ta ở bên ngoài hôn thời điểm, có thể là nổi danh bóng đá đường phố Vương. Mau tới thôi, đừng để người ta sốt ruột chờ. Lam Lam cũng quá có hào hứng đi theo đám bọn hắn cùng đi tới sân bóng một bên, chính như lúc trước cái kia gọi Thiên Ngân cùng Phong Viễn người nói, lúc này, trong sân đã có 8 người ở nơi đó, dáng người đều không thấp, thấp nhất một cái cũng có 1m8 trở lên, trong đó có hai cái thêm là thân cao đạt tới 2m1 trở lên, nhìn qua cực vì cường tráng, tựa như lúc trước Thiên Ngân gặp phải người cải tạo tựa. Bóng rổ tại một cái so Thiên Ngân sơ qua lớp 10 điểm nhân thủ bên trên chuyển, hắn cũng chính là lúc trước hướng Thiên Ngân hai người chào hỏi cái kia, các người đánh vị trí nào? Nhìn qua, không phải chúng ta học viện đi.